Alo, bây giờ chúng ta học kinh kinh kinh Lohia hả? Lohichát, dạ Lohichát. Có một cái vị Bà La Môn, có một cái vị Bà La Môn tên là Lohichát, dạ Lohichát. Ông có một cái suy nghĩ lạ thế này. Đó là ai trên đời này á, ai trong cái cuộc đời này đó mà có thành tựu được cái gì hay, cái gì thì tốt đó, thì nên tự biết riêng mình thôi, chứ không có nên đem đi ra mở đạo, không có cần thiết đi khai thị cho người khác. Có suy nghĩ thì cục vậy đó. Quý vị có thể có người không có chia sẻ cái quan điểm này của ông, nhưng mà theo tôi á, theo bản thân chúng tôi thì chúng tôi biết có nhiều người Việt Nam á, cũng có suy nghĩ giống như vậy. Họ nói rằng á, là cái chuyện mà tu hành đắc chứng á, là cái cơ duyên của mỗi người. Mà mình đi mở đạo tràng hay là mình đi mình giúp đỡ cho người này người kia, rồi vô tình mình rước thêm cái phiền mà thôi. Cách đây không có lâu, có khoảng chừng non một tháng thôi, có một cái cô Phật tử ở Thụy Sĩ, cô nói với tôi một câu mà tôi vừa giật mình mà vừa ngạc nhiên. Cái chữ giật mình và chữ ngạc nhiên này quý vị tưởng nó đồng nghĩa, cho riêng tôi là khác biệt. Có nhiều cái tôi ngạc nhiên nhưng mà tôi không có giật mình, bởi cái giật mình đây nghĩa là nó ở đây nó đính kèm một cái âu lo, nó âu lo. Rồi cô hỏi tôi về chữ cái sách vở về viết về A Tỳ Đàm á, có nhiều lắm không, sách tiếng Việt á có nhiều lắm không, thì tôi trả lời tôi nói cho đến hôm nay mà tôi biết là chắc cũng phải là trên 20 quyển vừa dịch vừa soạn. Và có những quyển gọi là bàn, gọi là nói Việt Nam là chữ tán á, tán một số đề tài về A Tỳ Đàm, thì tôi biết trên dưới là cũng vừa vừa tán vừa dịch vừa soạn cũng phải trên 20 quyển trong và ngoài nước, in chính thức hay là lưu hành nội bộ. Thì cô mới trả lời tôi một câu, cô nói không thấy đâu có cần mà nhiều như vậy, bởi vì mà trong kinh chánh trên trong Tam Tạng có nhiều để vậy xài, chứ mình không mới cần phải viết viết hay là soạn gì thêm. Cái tôi mới hỏi có sơ kỳ vậy, của nó là con có cảm giác là hãy mình viết sách, mình dịch sách là mình tô đậm cái tôi của mình lên. Thì tôi mới hỏi cô vậy, chứ nếu mà cô nói như vậy thì thiên hạ thì không có cần thiết phải mở tiệm mở quán chi. Ví dụ như bây giờ mình nói ở Việt Nam nó có phở rồi, thì mình qua Mỹ mình cũng cần mở thêm quán phở, rồi mình qua Thụy Sĩ mình cũng cần phải mở thêm hàng quán chi. Tại vì mình mở vậy có nghĩa là mình cũng là cái người tham tiền. Thì nếu mà lý luận vậy thì kẹt quá. Mình mở quán mất công tôi nói mình tham tiền. Thì cái chuyện mà người ta nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà nói cái chuyện mà đời sống thì ai cũng phải có một cái nghề, thì hàng quán tiệm tùng nó cũng là một cái công việc cần làm, thúc đẩy kinh tế cho một đất nước, cho một địa phương. Chứ mình không thể nào suy nghĩ quái quái gở, bữa tôi xài chữ quái gở, không thể suy nghĩ quái gở như vậy. Thì ở đây cái ông Bà La Môn này cũng có suy nghĩ lạ lùng như vậy, ông nói rằng ai mà đắc chứng cái gì thì giữ riêng cho mình xài thôi, chứ còn mà mình đứng ra mình làm thầy mình dạy cho người khác thì coi như là tự mình chuốc thêm cái phiền, thêm rắc rối cuộc đời, thêm rắc rối cuộc đời mà thôi. Thì ở trong phần chánh kinh thì quý vị thấy rồi, cái ông Bà La Môn mà có cái suy nghĩ quái gở này, ông cũng có một cái người hầu cận là một thanh niên. Một thanh niên thì cái người thanh niên này á, là có cái niềm tin nơi Phật pháp. Thì cái ông Lôi Chá này ông có suy nghĩ quái gở như vậy, nhưng ông cũng có cái niềm tin nơi Đức Phật. Ông cũng nhờ người đại diện ông đến thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về cúng dường ở tư gia của ông. Thì cái người mà đại diện ông á, trong lúc mà đi chung với Thế Tôn á, về nhà của ông Lôi Chá, thì vị này có thưa riêng với Đức Phật, thưa riêng với ngài là ông Bà La Môn này không có suy nghĩ kỳ cục như vậy, mong Thế Tôn có một cái dịp nào đó điều chỉnh cái cách suy nghĩ lạ lùng đó của ông, Ông chủ trương là ai có cái gì hay gì tốt cứ giữ lại cho mình xài thôi, chứ đừng đem đi chia sẻ với ai hết, như vậy chỉ chút phiền. Mà con cũng thấy cái suy nghĩ nó có vấn đề. Thì đúng như vậy, thì lát sau khi mình đến nhà của ông Lô Hích Cha dùng cơm xong thì các vị đọc chính kinh các vị thấy rồi, thì Đức Phật có hỏi ông Lô Hích Cha có phải là mình có cái suy nghĩ như vậy hay không. Thì ông xác nhận là có, ông sẽ có nghĩ như vậy. Thì Đức Phật có hỏi ông một câu, đó là ông nghĩ làm sao nếu mà có ai đó nói rằng là bất cứ một cái quyền lợi nào, bất cứ quyền lợi nào của ông á thì ông giữ mình ông xài thôi chứ đừng có chia sẻ với ai hết. Ông nghĩ cái gì, ông nghĩ rằng cái quan điểm đó có đúng hay không? Thì ông nói dạ không, bởi vì con nghĩ mình sống đời phải có chia sẻ chứ. Chúng ta chia sẻ chứ, chứ còn của ai giữ riêng cho mình á, mạnh ai nó giữ riêng thì thế giới này còn cái gì nữa. Thế giới này nó là một cái sự là trả vay, nó là một cái sự chia sẻ. Mình nhận được từ cái người này là coi như mình vay nợ của đời, thì mà mới biết chia sẻ lại cho người khác, đó là một cách trả nợ đời. Đời sống là một sự chia sẻ, là một sự vay trả, chứ có đâu mà mình sống mình đóng cửa, mình khép kín, mình bế quan tỏa cạn, mà không chơi với ai hết. Kiểu như là Bắc Hàn vậy đó, một cái đất nước mà không có qua lại với ai hết, không có chia sẻ với ai hết thì đất nước nó sao phát triển, đại khái như vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng là cái quan điểm mà cho rằng là một người mà có thành tựu đắc chứng mà giữ riêng cho mình xài đó, nó tốt hơn là chia sẻ, thì ngài nói là đó là một suy nghĩ cực đoan. Vì sao vậy? Là vì nếu mà trong tay mình có một cái món quà quý thì mình nên chia sẻ với người khác. Trong tay mình là rác rưởi tào lao thì thôi, mình nên tự giải quyết thủ tiêu nó. Nhưng mà nếu trong tay mình là một cái món quà quý, một cái món quà có thể đem lại cái hạnh phúc để mà lợi lạc cho người khác, thì mình nên chia sẻ cho người ta chứ. Thì ở đây ngài mới đưa ra cái hình ảnh của các cái hạng là thầy thiên hạ. Có những người thầy, bản thân mình ấy thì không có cái gì để mà chia sẻ hết, nhưng mà vẫn muốn ngồi trên đầu thiên hạ, vẫn muốn làm cha, làm thầy người khác. Thì cái hạng là hạng đạo sư như vậy là đáng trách. Nhưng mà nếu mà bản thân vị đạo sư là người có một cái sở chứng, có một cái thành tựu nào đó, thì bản thân vị này cũng nên đem cái thành tựu đó chia sẻ cho người khác. Bởi vì trên tay vị này lúc đó là một món quà quý mà, rác rưởi thì tâm tưởi vô ích, có hại thì mình không nên đem trao cho người khác. Nhưng mà những gì nó có lợi ích cho thiên hạ thì mình cũng nên trao tay. Bởi vì như tôi vừa nói là thế giới này nó là một cái chỗ để mà mình chia sẻ. Bất cứ những gì mà quý vị có được hôm nay, từ cái tấm hình này, xương thịt này, cho đến những cái kiến thức trong đầu của mình, rồi cho đến những cái thành tựu về vật chất, về sản nghiệp, tất cả những thứ đó cũng từ cuộc đời nó trao cho quý vị. Thì quý vị có cái trách nhiệm là tiếp tục trao lại cái đó cho những đối tượng khác. Đó mới được gọi là một cuộc sống đẹp. Chứ còn mình bất cứ gì mình có cũng đều do ai đó trao cho mình, rồi tới đến đời mình thì mình không muốn trao ra thì tệ quá, sống như thế nó tệ quá. Tệ quá, có nghĩa là có nhận mà không có cho ra. Thì nghe đưa ra những hình ảnh đạo sư, nói rằng có những vị đạo sư đó là họ, bản thân họ đó là một món quà, và những thành tựu của họ là một món quà, và món quà đó nhất thiết phải được trao tặng cho đời, nhất thiết phải được trao tặng. Thì món quà đó là gì? Nghe nói rằng có rất là nhiều thứ để mà một vị đạo sư trao tay cho người khác. Mà ở đây đó thì ngài mới đưa ra con đường tu hành. Nó cái món quà đẹp nhất mà con người có thể trao cho nhau, đó chính là cái con đường của trí tuệ, của minh triết và của giải thoát. Đến đây rồi thì Đức Thế Tôn nhắc lại toàn bộ cái nội dung của kinh Sa Môn Quả. Nội dung của kinh Sa Môn Quả, ngài nói rằng trên đời này đó, cái món quà đẹp nhất mà người ta có thể trao cho nhau, đó chính là món quà minh triết, đó chính là món quà giải thoát. Và bản thân mỗi người đó, cái cú cánh tốt nhất để hướng tới đó chính là cái trí tuệ giải thoát. Khi mà bản thân mình thành tựu một trí tuệ giải thoát thì mình có thể là đạo sư để mà hướng dẫn những người khác. Mà thế nào là cái con đường giải thoát? Ở đây người dạy rằng đó là con đường là tam học, theo cái lý tưởng chỉ quán song tu. Chúng tôi nhớ trong kinh ghi lại là vào cái năm thứ hai sau khi thành đạo, Phật về Kapilavastu, thì lúc đó nàng Gia Du mới gọi nhà Rahula, tức là con trai của bà đó, với Thái tử Tất Đạt, và nói rằng hãy đến hỏi xin cha của con cái phần gia tài mà chỉ có cha con biết nó nằm ở đâu. Bởi vì cái ngày mà cha con chào đời đó thì có bốn cái hầm châu báu cũng xuất hiện trong cái vương quốc này, nhưng mà kể từ cái ngày mà cha con xuất gia đó thì bốn hầm châu báu nó không còn nữa, biến mất. Thì cái người duy nhất mà có thể trao lại cho con cái số tài sản khổng lồ đó chính là cha của con. Con đến để mà con xin đi, hãy ngày cho con là tự nhiên nó sẽ trở lại. Thì đối với một số người trong room này, hoặc là những ai nghe lại văn giảng này, đến chỗ này có lẽ bị xem đây là một cái chi tiết nó hơi huyền thoại, nhưng mà trong kinh ghi lại như vậy. Ghi lại là khi mà Thái tử Tất Đạt mà chào đời đấy, thì ngay ở trong bên trong lãnh thổ xuất hiện bốn cái hầm châu ngọc quý kim bảo thạch rất lớn. Cái hầm lớn nhất trong đó nó có cái đường kính là một do tuần. Rồi mấy cái hầm kia là ba phần tư, rồi một nửa và một phần tư do tuần. Một do tuần mà bữa hôm tôi đã nói rồi, tối thiểu đó, cái cách tính mà tối thiểu cũng phải là chín cái số. Có nghĩa là cái hầm nào cũng phải là trên một cái số đường kính, giả định là một hình tròn nha, thì trên một cái số khiếp như đó. Thì ngày Rahula lúc đó là mới 7 tuổi, vừa gặp mặt Đức Phật á, là ngài Rao Lá thích lắm, đến ngồi kế bên. Và khi đó, thì khi Đức Thế Tôn dùng ngọ xong thì ngài Rao Lá đến kế bên xin ngài cái tài sản, nói rằng Sa Môn ơi, Sa Môn là cha của con thì con là người xứng đáng nhất để mà kế thừa cái di sản của ngài, chỉ cho con làm sao để con có được cái phần tài sản của cha mà đã mất khi mà ngài bỏ ngoài ngài về ngài đi tu. Sau này ở sư trưởng Việt Nam sư có thi hóa cái phần đó, cái phần Phật sự đó. Hỡi cha bên ánh đạo vàng, bóng cha sơn mát hơn ngàn bóng cây. Ngài Rao Lá lúc ở trong chánh kinh Pali có nói câu đó, mới 7 tuổi mà bên đến bên ngồi Đức Phật đó. Thì Ngài Rao Lá nói như vậy, Bạch Thế Tôn, mà thưa Sa Môn, con lớn rất là hạnh phúc khi mà con được ngồi bên cạnh ngài. Thì mình nghe mình thì mình ở thời này mình nghe mình hiểu đó là do cái mẫu tử tình thâm đó, do cái chiêu cảm từ cái huyết thống khiến cho một cậu bé 7 tuổi lần đầu tiên gặp một người đàn ông xa lạ mình chưa gặp mặt bao giờ mà tự nhiên có một cái tình cảm đặc biệt như vậy. Hỡi cha mới đánh đậu vàng, bốn cha sơn mát hơn ngàn bốn cây. Thì lúc đó ngài Đức Phật mới suy nghĩ, Rahula này là kiếp chót phải đắc A-la-hán, phải viên tịch không còn sinh tử. Rahula sinh ra để làm vua, ở để làm một vị thánh A-la-hán chứ không phải để làm vua. Cho nên ngài im lặng, ngài âm bác ngài đi. Ngài biết Rahula đi theo, đúng, thương ngài lắm, thương Đức Phật lắm, cho nên ngài ra đi theo. Đi về đến chùa thì Đức Phật ngài mới gọi ngài Sa La Phật cao, gọi là ngài Sa La Phật là về ngài Vương Liên để mà giao phó cho ngài Rahula xuất gia. Lúc đó ngài mới nói, khi ngài về chùa ngài mới nói rằng con xin ta tài sản, nhưng mà ta không cho con tài sản thế tục mà ta muốn trao cho con cái tài sản thánh nhân. Nãy giờ chắc bây giờ quý vị mới hiểu là tại sao tôi đang giảng kinh này mà tôi quay ra một cái dòng lớn giống như lạc đề vậy đó. Rồi vậy tức là mình trao quà cho người ta chứ hết mình là ai và cái món quà mình trao ra là gì. Thì đối với một cái người cha như là ngài vậy, ngài mới lựa cái tốt nhất ngài trao cho con của ngài, đó là thất thành sản nhé. Ngài trao cho thất thành sản. Ngài mới cho đến xuất gia và ngài Sa La Phất làm thầy hòa thượng, ngài Ca Diếp làm thầy bổn sư, rồi ngài Bụt Gần Liên là người cạo tóc cho, tức là ngài Rahula có ba vị thầy, ngài Rahula có ba vị thầy, để đầu là nhị vị thượng thủ Thinh Văn và ngài Maha Kaspa. Có ba vị thầy đỡ đầu đó, tức là hai vị thượng thủ tinh văn và ngài Maha Kaspa. Trong chú giải ghi như vậy. Thì ở đây chúng tôi chỉ nói vắn tắt mà mình nội dung bài kinh này thôi. Bài kinh Sa Môn Quả chúng ta đã học rồi. Thì ở đây Đức Phật ngài giải rằng nếu nội dung kinh, nếu cái vị đạo sư là cái người thành tựu viên mãn, viên mãn cái con đường tu chính tam học, thì vị đó xứng đáng là cái người hướng dẫn thiên hạ cùng được giải thoát như mình. Chỉ vậy thôi nha. Nếu vị đạo sư là cái người thành tựu viên mãn cái con đường tu chính tam học đó, thì vị đó xứng đáng là người hướng dẫn thiên hạ. Chứ còn đó, không có nên cho rằng ai được gì á thì cứ giữ lại cho riêng mình. Thế giới sẽ bị đóng kín, thiếu cái sự chia sẻ giữa người này với người khác. Thế giới là cái chỗ cho và nhận. Phải thêm cái câu nữa, muôn đời là vậy. Thế giới là chỗ cho và nhận. Cho nên cái nội dung kinh này có hai nội dung lớn. Nội dung một là Đức Phật kêu gọi mọi người hướng đến cái cứu cánh giải thoát thông qua cái con đường tu tập tâm học. Đó là nội dung lớn, nội dung một. Mà nội dung thứ hai đó là ngài xác nhận rằng thế giới này là chỗ cho và nhận. Chỗ cho và nhận. Cái câu này quý vị có lẽ chắc mới nghe. Toàn bộ kinh Phật chỉ dạy điều này. Biết lựa món để cho và biết chọn thứ để nhận. Sống như thế nào để có được cái xứng đáng mà trao lại cho đời. Sống như thế nào để có khả năng đón nhận những món quà quý từ cuộc đời. Đó là toàn bộ nội dung Phật pháp. Tôi biết quý vị mà nào mà cứ nặng quá nặng lòng mà giáo lý đó, nghe cái cách nói này các vị thấy rất là kỳ. Nhưng mà xin thưa, đây chính là nội dung của bài Lối Trái và cũng là nội dung của Phật pháp. Sống như thế nào để có được cái xứng đáng mà trao lại cho đời. Tại vì có rất là nhiều người chết rồi, kết toán đóng sổ cuối đời đó, thì không có cái gì đáng để lại cho người khác hết. Đó là cái tệ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là anh sống như thế nào để có được cái xứng đáng mà trao lại cho đời. Cái thứ hai, anh sống như thế nào mà để có khả năng đón nhận được những món quà quý từ cuộc đời. Các vị bắt buộc phải đồng ý với tôi chỗ này là sao? Có những người họ sinh ra đời này đó, cái đầu của họ đó, nó không có sẵn sàng để đón nhận những cái tinh hoa của nền văn minh nhân loại. Sinh ra là về mặt chính trị, về mặt văn hóa, về mặt tín ngưỡng là đã tự đóng khung, tự đóng khung, tự khép cửa để không có đón nhận thêm cái gì khác nữa. Cái hạng này nhiều lắm. Chưa gì hết mà trong đầu mình đã có một cái học thuyết chính trị quái gở nào đó để mình phủ nhận toàn bộ những thứ ngoài ra. Chưa gì hết mà trong đầu mình đã có một cái nền tảng tín ngưỡng quái gở nào đó để mình từ chối tất cả những thứ ngoài ra. Chúng ta có một cái câu chuyện kể rằng ngày kia có hai con quỷ nó đi trên đường. Có hai con quỷ nó đi trên đường. Thì mình tạm gọi là con A, quỷ A và quỷ B đó. Thì con quỷ A nó mới nhìn thấy cái người đàn ông đi phía trước vừa cúi lụm một cái món gì đó nha, vừa cúi lụm một cái món gì đó nhét vào trong cái đải giang hồ của mình rồi đi tiếp. Thì cái con quỷ A nó thấy vậy, nó hỏi con quỷ B, nó hỏi vậy chứ anh có biết cái thằng cha nó mới lụm cái gì bỏ vô túi hay không? Thì con quỷ B nó mới cười, nó biết chứ, các vị còn nghe không? Alo, dạ rồi. Hai con quỷ đi trên đường thì con quỷ A nó thấy người ta, mà thấy cái người nào ông đi trước nhặt cái gì đó nhét vô túi rồi đi tiếp, thì nó mới hỏi cái ông kia, hỏi là dù có biết là cái thằng cha nó mới lụm cái gì bỏ vô trong cái đải hay không? Thì con quỷ B nó biết, tôi biết, thằng cha nó mới vừa nhặt một mảnh chân lý. Thì con quỷ A nó mới nói chết rồi, cái loài ma quỷ như tụi mình á mà muốn thống trị thế giới này đó, là chuyện đầu tiên mình phải làm cho thế giới này nó u mê, nó ngu xuẩn, không? Mà bây giờ là tụi này, cái đám nhân loại này mà nó mà lụm được chân lý kiểu này đó, là coi như mai này nó hiểu ra mọi chuyện, thì làm sao mà tôi anh ám ảnh đó, ám cái thế giới này được. Thì con quỷ B nó cười, nó nói anh yên tâm đi, khi mà nó không có biết cái gì hết thì trong đám nó, nhân loại thế nào cũng có đứa nó đi tìm chân lý nha. Thế cái khả năng nó rất lớn, vì cái tụi nó đông lắm, cái nhân loại là một cái số lượng rất, nó gồm một số lượng rất là đông. Thế để mà nó mịt mù á thì nó sẽ đi tìm chân lý, nhưng mà cứ cho nó lụm chân lý đi, với cái tấm loài người mà tôi biết á, khi mà nó lụm chân lý phải lụm như nguyên vẹn, còn nếu nó lụm từng mảnh vụn như vậy đó thì nó sẽ về đó, nó sẽ tưởng đó là toàn bộ sự thật của vũ trụ. Nó tưởng đó là toàn bộ sự thật của vũ trụ. Và chính vì cái định kiến này nè, chính cái định kiến này nè, nó mới đem ra nó rao giảng. Chính cái định kiến, chính cái định kiến có được từ một mảnh, một chút xíu chân lý đó, một xíu sự thật, một xíu điều hay lẽ phải đó, người ta sẽ thiêu dệt ra những hệ thống chính trị, tôn giáo, triết học, kể cả khoa học, cứ dành cho rằng đây là đúng, đây là tuyệt đỉnh, nhưng mà ra không hơn nữa. Chẳng hạn như hôm nay thế giới mình nói về tốc độ, chúng ta bị giới hạn về tốc độ ánh sáng, cho đến bây giờ chúng ta chưa vượt khỏi tốc độ ánh sáng, 1/10 chúng ta cũng chưa chạm tới 1/10 tốc độ ánh sáng. Và chính vì vậy cho nên chuyện đầu tiên con người bị ám ảnh là gì, đó chính là nghe cái gì mà có cái tốc độ gần bằng ánh sáng, hoặc là bằng ánh sáng, gần bằng ánh sáng, 1/10 ánh sáng là mình đã nghi ngờ. Chưa gì hết là mình đã có ý nghi ngờ, mình không dám bạo gan, mình không dám mạnh dạn để mình đi thêm bước nữa, để có được những bước tiến xa hơn về khoa học. Đó là cái ám ảnh. Cũng vậy, có một số phần tử bất tông chưa gì hết đã bị cái cục tàu hũ nó ám trong đầu của mình. Cứ đi đâu mà thấy người ta không chịu ăn tàu hũ, không chịu ăn xì dầu, thì coi như đó là tiêu nha bại chủng, mạ khô giống túi, chưa gì hết. Tức là không cần biết người ta ra sao, cứ thấy người ta không chịu ăn tàu hũ là chê người ta chết. Rồi bên chính trị, chưa gì hết mà thấy người ta nói năng mà không có hơi hướng của di vật biện chứng, không có một cái gọi là bóng dáng thấp thoáng của Mác Lê, thì có nghĩa là thành phần phản động quốc tế sẽ được. Rồi chúng ta học kinh Koran, bất cứ cái gì mà chúng ta thấy nó có vẻ chổi lại với cái luật Sharia, luật Hồi giáo, là nó xài, nó sẽ được. Như vậy thì chính những cái như là học thuyết cộng sản, học thuyết Hồi giáo, vân vân, chính những thứ đó nó ám chúng ta không thể đi xa được. Cho nên hồi nãy chúng tôi mới kể cái chuyện, nghe chuyện con hai con quỷ đó. Thì cái con quỷ A nó chết rồi, Con người mà biết chút dấu, biết chút chân lý, biết chút sự thật của vũ trụ thì làm sao chúng ta ám được họ? Thì quỷ bê nó có tuổi hơn, nó ranh mảnh hơn, không phải không? Cái đó là cái cách của con người. Nó dốt đặc á, thì nó sẽ đi tìm chân lý. Còn cái thứ mà nó lụm được ba bớ, nó sẽ là coi đó là cái nguyên tắc vũ trụ, và thế là nó chết đứng ở trong cái nguyên tắc đó. Nó chết ngay trong cái khung cửa sổ và căn nhà cuối phố đó. Dạ, yên tâm cái chỗ đó. Cho nên ở đây đó, cái điều quan trọng của nội dung bài kinh này là gì? Một là anh á, sống ở đời này đấy là anh phải có, anh phải sở hữu, anh phải sở hữu được được cái gì đó khả dĩ làm quà tặng xứng đáng để trao lại cho dân gian. Sống mà không có cái gì để trao ra thì tệ lắm nha. Đó là ngoài đời hay trong đạo đều như vậy hết nha. Nội dung bài kinh này đó, bà con mà cứ đọc chánh kinh xong mà con nghe chúng tôi diễn dịch lại, nghe nó kỳ lắm. Ủa, trong kinh có nói có đó không ta? Nhưng mà thật rồi về gác chân cán coi có phải nội dung đó hay không. Cái chuyện đầu tiên đó là ông niệm chủ trương sống không có cho ai, không cho ra cái gì hết, cái gì có hay cứ giữ lại, thì Đức Phật nói không. Đức Phật nói không. Chuyện đầu tiên á, đối với bản thân mình á, cái này phải ghi rõ nữa, đối với chính mình á, ha, thì phải sở hữu cái gì đó xứng đáng. Mà đối với người á, phải có cái để trao ra. Và mỗi người ngoài cái khả năng trao ra còn phải có thêm cái khả năng đón nhận, lựa chọn cái để trao ra và chọn lựa cái để đón nhận. Làm được hai điều này, ta sẽ là một bậc đại hiền. Chỉ vậy thôi. Cái nội dung của tu học là vậy đó. Đối với chính mình nó phải sở hữu cái gì đó xứng đáng, và đối với người phải có cái để trao ra. Và mỗi người ngoài khả năng trao ra còn có thêm khả năng đón nhận. Lựa cái, khi trao ra phải biết lựa. Phải biết lựa. Các vị biết mà, các vị biết, mỗi một cái vị pháp sư, giảng sư, nếu còn là phàm phu thì có biết bao nhiêu cái tào lao tầm bậy ha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ biết cái, biết lựa cái để họ trao ra cho mình. Và bản thân mình cũng vậy. Mình không phải là cái giống gì của sư phụ mình cũng nhận hết, mà mình cũng biết được lựa chọn cái để mà mình nhận. Cũng giống như cái người trao ra, họ cũng phải biết lựa cái để họ trao ra. Đó chính là toàn bộ nội dung của bài kinh Lô Hay Chá. Nội dung Lô Chá chỉ vậy thôi nha. Thì sau khi mình nghe giảng chỗ này xong đó, thì cái ông Lô Chá hết hồn. Ông nói trời đất ơi, bạch Thế Tôn, giống như là con giống như một cái người mà sắp lọt xuống vực sâu mà Thế Tôn nắm được cái búi tóc của con, suýt nữa là con suốt đời này con sanh ra và chết đi với một cái ngộ nhận quái đản như vậy. Có nghĩa là sống không cần trao ra. Trong khi bài kinh này, nội dung bài kinh này rất là thơ mộng kinh khủng. Nó thơ mộng cho những người đang đi trên đường giải thoát. Nó thơ mộng cho những cặp tình nhân đang yêu nhau, và nó cũng thơ mộng cho cả những người đang bắt đầu đi vào hành trình sống đời. Sống là trao ra và đón nhận, biết chọn cái trao ra và biết chọn cái để đón nhận. Ok, bây giờ chúng ta học tiếp bài kinh Tam Minh hả? Kinh Tam Minh. Bữa nay chúng tôi bị một cái vấn đề rất là lớn ở internet, nhưng mà cũng được. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Tam Minh. Chúng tôi chỉ giảng vắn tắt thôi. Thì bài kinh này tôi nghĩ bà con tự đọc được. Bà con tự đọc được. Kinh Tam Minh nội dung là nói về cái con đường dẫn sanh phạm thiên giới qua ngã tam học. Nội dung kinh á, quý vị nghe cái tựa rất là kỳ ha. Nội dung kinh là nói về con đường dẫn sanh tam giới và dẫn sanh phạm thiên giới và qua ngã tam học. Mình thấy rất là kỳ, kỳ chỗ nào? Kỳ chỗ là cái lý tưởng cao nhất của tam học là giải thoát, mà tại sao ở đây chúng tôi lại ghi là phạm thiên giới là như thế này? Đương thời của Đức Phật á, thì có một cái hệ thống tín ngưỡng rất là phổ biến, đó là Bà La Môn giáo. Cái lý tưởng cao nhất của Bà La Môn giáo là gì? Người ta cho rằng đó là mỗi một cái sinh vật trong cái vũ trụ á, chúng tôi nhắc lại, mỗi sinh vật trong vũ trụ á, là một mảnh vụn được lấy ra từ một cái đấng cha chung, đó là Đức Phạm Thiên Chí Tôn Vô Thượng, gọi là cái đấng sáng tạo muôn loài. Ngài còn có một cái ngoại hiệu được gọi là Thượng Ngã Chí Tôn, có nghĩa là từ cái ngã đó đó, từ cái ngã là từ cái một cái bản thể gọi là Paramatman, tức là Thượng Ngã Chí Tôn. Từ cái mảnh vụn đó đó, Ngài mới tạo ra muôn loài. Như vậy thì mỗi một cái sinh vật lớn bé trong cái vũ trụ này nè, là một mảnh vụn từ nơi đấng cha chung của mình. Và tu hành là gì? Tu hành có nghĩa là mình phải là tích lũy với quân tập các cái công đức, và mỗi ngày một xa lánh những cái điều ác xấu bậy bạ, để một ngày nào đó công viên quả mãn, trở thành một người gọi là thanh tịnh, thì chúng ta sẽ trở về hợp nhất với cái Thượng Ngã Chí Tôn, tức là đấng cha chung của mình. Và chúng ta có nghiên cứu chút ít về những cái học thuyết tín ngưỡng trên thế giới, chẳng hạn như Cao Đài Việt Nam, thì chúng ta cũng thấy phản phất cái tinh thần này, cho rằng mỗi người là một phần nhỏ của một đấng Chí Tôn, và tu hành chính là con đường quay về nhập một với Ngài. Đó là lý tưởng Bà La Môn giáo cho cái dân có học của Ấn Độ thời đó. Còn đối với dân thất học á, thì người ta chỉ hiểu cái đơn giản thôi. Đó là tu hành làm phước bố thí, rồi giúp đỡ thiên hạ, sống bằng từ tâm, vân vân. Thì mai này được trở về nơi một cái cõi, nơi một cái cảnh giới nào đó với Đức Phạm Thiên, vậy thôi. Chứ không phải nói là Thượng Ngã Chí Tôn, mảnh vụn, mảnh lẻ, mảnh chặn gì hết. Thì nó cũng giống như là cái học thuyết là Tây Phương Cực Lạc của Bậc Tông, nó cũng có hai cách hiểu. Đối với dân trí thức ấy, thì họ hiểu rằng là cái Tây Phương Cực Lạc là nó có thể được kiến tạo ngay trong cái cõi đời ngũ trụ ác thế này. Và cái Di Đà ở đây nó có hai loại. Di Đà đó là một Đức Phật cụ thể ở cái cảnh giới Tây Phương, cách đây hàng hà xa số là thế giới. Ngài có vô lượng hào quang, có vô lượng tuổi thọ và có vô lượng thánh chúng bao quanh. Ngài sống đời đời bất diệt. Nhưng mà cũng có trường hợp hiểu nữa, có một cái cách hiểu nữa, Di Đà là Di Đà tự tánh, có nghĩa là mỗi người á, khi mà mình là nhất tâm bất loạn, thì có nghĩa là mình quay trở về cái bản thể chân như là hằng tại bất biến của mình, thì có nghĩa là mình đã trở về hòa nhập với cái pháp thân bất sanh bất diệt của chư Phật nói chung. Nên đó gọi là niệm Phật để trở về với cái tự tánh Di Đà. Và với một cái người mà thành tựu được cái đó thầy thành tựu được cái khả năng mà quay về cái tự tánh chân như đó, thì coi như họ đã có thể kiến lập cái tịnh độ hiện tiền ngay trong cái cuộc đời gọi là ngũ trược ác thế này. Cái cách hiểu gì thì bên Bà La Môn giáo cũng có hai cách hiểu y chang như vậy đó. Thì lúc bây giờ đó cái quan điểm mà thờ phụng Phạm Thiên bằng cách là cúng thần lửa hay là làm các công đức hay là hầu hạ mấy tu sĩ Bà La Môn vân vân và vân vân, tất cả những cái đó rất là được phổ biến, rất được phổ biến. Và ai trong cái đạo Bà La Môn, dầu là người trí thức hay là người ít học, họ cũng đều mong mỏi, đều hướng tới cái lý tưởng cao nhất, đó là chết rồi trở về Phạm Thiên. Thì một ngày kia, chúng ta coi chánh kinh thấy rồi, một ngày kia thì có người đã đi đến hỏi Đức Phật, người đó là ai? Người đó chính là thanh niên Vasattha. Người thanh niên Vasattha, ổng cũng là một thanh niên Bà La Môn có học thức giỏi, được nghĩa là tinh thông Tam Vị Đà, tinh thông cái giáo lý của Bà La Môn giáo. Thì ông đã đem cái vấn đề đến hỏi Đức Phật. Mà tại sao ông đến hỏi Ngài? Bởi vì ông biết rằng Ngài trước khi đi xuất gia, Ngài cũng được đào tạo, học hành tới nơi tới chốn. Thì ông nghĩ rằng cộng với cái kinh nghiệm tâm linh của một cái vị tu sĩ, thì chắc chắn là Đức Phật có thể cho một câu trả lời thỏa đáng về cái vấn đề phạm thiên giới. Cho nên ông lên hỏi Đức Phật, chứ chúng con á, lâu nay trong giới Bà La Môn với nhau á, vẫn là có những cái tranh cãi, ai cũng cho rằng cái pháp môn hành trì của mình là đúng, ai cũng cho rằng đây nè mới là con đường trở về gọi là hòa hợp hợp nhất với đấng cha chung phạm thiên, mà ai cũng cho mình đúng và cho người khác là sai. Thì hôm nay con đến con hỏi Đức Thế Tôn có đúng như vậy hay không, có đúng là cái quan điểm của con là đúng mà mấy người kia là sai, hay mấy người kia là sai của con là đúng, có thể nghe kịp hay không? Kia ở đây các vị trong lúc tôi giảng thì các vị cứ bó xanh lê liên tục có chú giải, không phải chúng tôi không chú ý mà tại chúng tôi thấy rằng là chúng tôi gom chung những cái chú giải đó giảng cái thành gò thành một, chứ chúng tôi không có chú thích từng chữ như là trước nữa. Thì Đức Phật Ngài mới hỏi thế này: có ai trong đám Bà La Môn từng thấy qua phạm thiên hay chưa? Thứ hai, theo Bà La Môn giáo á, thì phạm thiên á có sống cái đời mà hưởng thụ dục lạc khoái cảm như hầu hết những cái người mà đang là thờ phụng phạm thiên hay không? Theo các Bà La Môn á, thì phạm thiên á, có thể nào là một người đầy ắp phiền não hay không? Dĩ nhiên ba cái câu trả lời á phải là không. Tức là ông này đến hỏi Đức Phật vậy, chứ ai trong cái đám Bà La Môn giáo cũng nói rằng cái kiểu hành trì của mình ấy là đúng, của người khác là sai, và cái kiểu hành trì này nè mà có thể dẫn đến cái việc mà trở về nhập một với phạm thiên, trở về là gặp gỡ cái đấng cha chung của muôn loài. Thì Đức Phật nghe như vậy, Ngài mới hỏi ngược lại, Ngài hỏi gì chứ? Các người nói các người thờ phạm thiên và mong mỏi là chết rồi sẽ được trở về phạm thiên, như vậy thì ta muốn hỏi rằng trong số những người mà thờ phụng phạm thiên, hô hào sọ tẩy não quần chúng về vấn đề phạm thiên, có ai trong số đó từng thấy mặt phạm thiên chưa? Dạ, ông nói thiệt mới vậy chưa, nói vậy thôi. Ngày xưa thì ông tổ ông truyền lại cho ông thầy cũng truyền lại cho tụi con, rồi tụi con mai này truyền lại cho đám đệ tử đệ tôn, thì cũng nói vậy thôi chứ có ai thấy mặt phạm thiên bao giờ. Nói rồi, như vậy chuyện đầu tiên là chưa có ai thấy mặt phạm thiên. Chuyện thứ hai là theo các ngươi thì phạm thiên có thể nào là một cái người mà sống hưởng thụ như là hầu hết những người mà đang thờ phụng phạm thiên, mong mỏi trở về phạm thiên? Nói không, thì chắc chắn trong cái suy nghĩ của tụi con thì chắc chắn phạm thiên phải là một con người ngược lại như vậy. Ngược lại như vậy, điều thứ ba người hỏi thì có phải Phạm Thiên là một cái người mà đầy ắp phiền não là tham dục rồi sân hận rồi hôn thị giả dữ lười biếng nghi hoặc trộn rộn lăng xăng hay không? Thì ông nói dạ không, theo tôi con nghĩ Phạm Thiên không phải là người như vậy. Thì Đức Phật là ngài nói nghĩ như thế nào? Mình muốn trở về, mình sống chung với con người đó mà mình không hề có một chuẩn bị tương thích. Muốn về với nhau mà không có một cái chuẩn bị tương thích thì liệu cái ước mơ kia có thể là có thể thành, có thể thành sự thật hay không? Đó, mình muốn về với nhau mà không có được một chuẩn bị tương thích thì liệu ước mơ đó có thể thành sự thật hay không? Có nghĩa là mình phải biết rõ về nhau, mình phải biết rõ về nhau rồi có những chuẩn bị tương thích thì mình mới có thể về với nhau được. Còn lần này mình không biết gì về nhau hết. Trong đây ngài dùng ví dụ là mình đi mơ tưởng một người trong mộng mà mình chưa thấy mặt bao giờ. Thì ngài hỏi vậy chỉ cái tình yêu đó nó có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân hay không? Cái đó ví dụ trong kinh của chúng tôi nha. Ngài hỏi thì chính mình cứ, mình giống như người mất trí ăn là cứ tưởng tượng là một người con gái có cái nhan sắc như vậy, có cái chiều cao, có cái màu da, có cái dáng vóc, có cái giọng nói đại khái là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Thì thử hỏi một cái cuộc tình mà trong ảo tưởng như vậy nó có thể dẫn đến một cái cuộc hôn nhân là mỹ mãn, tốt đẹp hay không, vượt qua lại không? Bởi vì đây là cái cuộc tình trong mộng của một thằng ba trợn nha, chỉ làm gì có, chỉ làm gì có. Cũng giống như là trong có cái nhà thương điên nó chắc trưa cũng giống thị lắm, đi ngang đi ngang cũng thấy một cái anh khùng, anh lấy cái móng tay anh cứ cạo cái tà lịch á, mà tà lịch thì hình một cái cô gái mà áo dài rất là đẹp. Thì ông giám thị ông mới dừng lại, ông hỏi chứ làm gì vậy cha, trưa sắp chịu ngủ, tà lịch của người ta để ta treo coi ngày mà lấy tay cạo làm gì? Thì ông mới nói dạ thầy cố đeo cái đồng hồ mà không hiểu biết cái hiệu gì, cạo coi cho biết cái hiệu đồng hồ của cổ thôi. Thì các vị tưởng tượng, chúng ta đọc cái câu chuyện đó chúng ta tưởng là ổng khùng, nhưng mà thật ra mình cũng khùng, có nghĩa là chính những người trong rung mình từng ngày mình cũng đang hướng tới những cái mục đích, những cái ước mơ mà chính mình rất là mơ hồ. Tôi nói rõ luôn nha, đó là gì? Trong rung này có ai mà không nghĩ mình sẽ sống lâu? Trong rung này có ai mà chịu nghĩ rằng mình sẽ ra đi trong 1-2 năm nữa với một cái chứng bệnh gọi là nan y? Có ai nghĩ đến chuyện đó không? Thì dĩ nhiên, hỏi thì quý vị sẽ nói dạ biết là có thể chết bất cứ lúc nào, biết mình có thể chết bằng tai nạn, chết bằng một chứng bệnh nan y, biết kiếp. Đó là khi nào người ta hỏi kìa. Chứ với riêng mình đèn khuya một bóng, có ai mà đi nghĩ như vậy không? Chúng ta lúc nào cũng nghĩ mình sống lâu quá chẳng nha. Lúc nào cũng cho chúng ta cũng nghĩ rằng mình sẽ chết già, chết rất là ngoạn mục, chết thơ ngây, chết đẹp mắt, chết nhẹ nhàng, chết thanh thản, chết thư thả, chết thanh nhàn, chết yên tĩnh. Chứ có ai mà chịu nghĩ rằng mình sẽ ra đi một cách dễ sợ không có. Khi chúng ta tin rằng mình sẽ sống lâu, mình tin vào cái hạnh phúc gia đình, mình tin vào tài sản, mình tin vào những ước mơ của mình có thể là sự thật. Thì khi mà mình tin như vậy cũng giống như cái anh cha khùng đó mà nó cạo là lịch chứ để cho coi cái bà nó đeo cái đồng hồ gì vậy đó. Y chang như vậy. Thì ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng một cái kiểu tu hành, một cái nếp sống ảo vọng mà không có những cái chuẩn bị tương thích thì mọi cái kiểu tu hành của mình nó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Mà đã gọi là mộng thì muôn đời nó là mơ, đã gọi là mộng thì muôn đời nó là mơ, nó không thể là sự thật nha. Cái này cái rất là quan trọng. Trong một cái bài kinh Đức Phật ngài dạy rằng đó là muốn nhen muốn nhấm một cái đống lửa, chuyện rất đơn giản nha. Nhưng muốn nhen muốn nhấm một cái đống lửa thì chuyện đầu tiên chúng ta phải có một cái kiến thức tối thiểu và phải có những cái chuẩn bị tối thiểu mới có thể nhen lên cái đống lửa nó cháy được. Mà phải có một kiến thức tối thiểu. Một đứa bé đó, hoặc là một cái người lú lẫn, người già đó, thì cái chuyện mà nhen một đống lửa nó làm cả một vấn đề rất là lớn. Nó phải có một kiến thức tối thiểu phải có một cái điều kiện vật chất tối thiểu chúng ta mới có thể nhen đống lửa. Thí dụ như củi phải khô, rơm cỏ phải khô, cái chỗ mình đốt phải trên một cái nền tảng là khô, chứ còn mình nhóm lửa trên sình thì sao mình lửa nó cháy đây nha. Nhóm trên sình trên nước sao được, nhóm trên một chỗ khô. Và tối thiểu chúng ta cũng phải biết rằng cái gì nó có thể bắt lửa được, và trong số những thứ mà có thể bắt lửa được mình phải chia ra hai loại, có những thứ bắt lửa nhanh và có những thứ bắt lửa chậm. Mình phải biết cái đó, chứ không phải là mình cứ chắc mấy cái củi đòn bự tổ bố đó rồi mình bật cái quẹt lên thì là chết cha rồi là sao nó cháy đây nha. Cho nên để nhen một cái đống lửa nhỏ đó phải có một kiến thức tối thiểu và có những cái điều kiện vật chất tối thiểu mới có thể làm được, huống hồ chi là cái con đường tu hành giải thoát. Ở đây đó là cái lý tưởng hướng đến phạm thiên giới, muốn trở về nhập một cái đấng cha chung phạm thiên mặt mũi ra làm sao, và cái con đường nào dẫn đến thế giới phạm thiên, và cái đức hạnh, cái phẩm chất thật sự của một phạm thiên như thế nào họ cũng không biết. Thì ngài mới vạch ra cho thấy, ngài vạch rõ vấn đề. Ngài nói chuyện đầu tiên, theo các ngươi đó, các ngươi muốn trở về phạm thiên mà các ngươi chuyện đầu tiên các ngươi biết, theo các ngươi nghĩ đó hả, phạm thiên có phải là một người đầy ắp phiền não tình trần như các ngươi hay không? Dứt khoát bằng không. Phạm thiên có thể phải là một người sống hưởng thụ khoái cảm nhục dục như các ngươi hay không? Cũng không. Sau khi ngài nói rõ vấn đề cho ông, ngài thấy thì ra cái chuyện mà mình thờ phạm thiên, muốn trở về phạm thiên mà cộng với cái kiểu hành trì, với cái kiểu sống hiện tại thì cái đó là chuyện gọi là xa vời. Thì tiếp theo ngài dạy rằng muốn gặp phạm thiên không phải là chuyện khó, bởi vì chính ngài là người đã tận mắt nhìn thấy phạm thiên và ngài biết rõ con đường dẫn đến phạm thiên. Ở kinh này ngài xác định là đạo lộ tam học có thể dẫn đến giải thoát hoàn toàn, một cứu cánh vượt xa phạm thiên giới. Việc gặp mặt và chung sống với phạm thiên chỉ là một mảnh vụn trong cái hành trình tu chính tam học theo cái con đường chỉ quán song tu. Đó là nội dung bài kinh nha. Ngài xác định là cái đạo lộ tam học á, chỉ có thể đạo lộ tam học có thể dẫn đến giải thoát hoàn toàn, một cú cánh vượt xa phạm thiên giới, vượt xa. Và cái việc mà gặp mặt rồi chung sống với phạm thiên chỉ là một mảnh vụn thôi, một mảnh vụn trong hành trình tu chính tam học. Là vì sao? Vì một người hành trì theo cái đạo lộ chỉ quán song tu á, thì tối thiểu ở cái trình độ sơ thiền cũng có thể giúp người ta sanh về cõi phạm thiên. Nhưng theo cái lý tưởng Phật pháp thì còn tái sinh dù ở đâu và với ai thì cũng vẫn còn trong cái dòng lẩn quẩn của cái cuộc luân hồi. Nói gì thì nói, cuối cùng Đức Phật vẫn nhẹ nhàng, vẫn nhẹ nhàng nhắc lại, vẫn như nhà nhắc lại ha, cái con đường ngắn nhất dẫn đến phạm thiên giới là tu tập bốn cái vô lượng tâm. Tức là ngài nói cho biết thôi, ngài nói cho biết là có cái cao hơn. Tuy nhiên nếu mà cái sức của mình mà không đủ sức để mà giác ngộ niết bàn đó ha, chứng ngộ giải thoát ha, thì ngài ở đây nè, chỉ là một cái móng tay nhỏ xíu ở trong cái đạo này đó đã dẫn đến phạm thiên giới rồi. Đó chính là con đường tu tập bốn cái pháp phẩm trú từ bi hỷ xả. Tức là ở đây tôi điểm sơ qua một chút xíu về lý thuyết thôi, là hành giả ngồi yên lại ở một cái nơi nào đó yên tĩnh thanh vắng, trong một cái tư thế ngồi thoải mái dễ chịu ha, rồi mới nghĩ đến muôn loài. Trước hết là tất cả chúng sanh phàm thánh nam nữ ha, đang khổ hay là đang vui ha, loài người hay là muôn thú trong hướng đông, rồi muôn loài trong hướng tây, muôn loài trong hướng nam, muôn loài trong hướng bắc, muôn loài tức là không có giới tuyến, không có biên giới ngăn ngại ha, đông tây nam bắc, muôn loài trong hướng trên, muôn loài trong hướng dưới nha. Tất cả là 10 hướng, có nghĩa là 4 hướng chánh, 4 hướng phụ là 8, cộng với trên dưới là 10 ha. Thì cái đầu tiên á, là tác ý rằng mong là muôn loài trong hướng đông hãy được an lạc. Nhớ nha, từ là mong muôn loài được an lành, bi là mong muôn loài đừng bị buồn khổ đau đớn, hỷ là mong muôn loài tiếp tục giữ lại được những điều tốt đẹp mình đang có, xả là sự bình thản khi hiểu rằng mỗi cá nhân trong muôn loài đều có hạnh nghiệp che chở. Nhớ nha, bốn cái định nghĩa này là phải nhớ nha, chứ còn cứ ấm ma ấm mớ cứ kêu là từ bi, mình tu phải có lòng từ bi. Mỗi từ bi là sao, cái định nghĩa đã lắm. Từ bi là mình thương người này thương người kia mà không giận ai. Đây là một cách định nghĩa mà gọi là huề vốn, cách định nghĩa vô thưởng vô phạt, cách định nghĩa tào lao nhất nha, cái nghĩa tào lao nhất. Bây giờ không thể nào mình định nghĩa cái chữ từ bi mà hiểu nghĩa kỳ cục nó được. Từ là cái gì, bi là cái gì nha. Cái định nghĩa từ là mong muôn loài được an lành, được những điều tốt đẹp nhất, đó là từ. Còn bi là mong muôn loài đừng bị buồn khổ đau đớn. Nói chung là từ là mong cho ta được cái điều tốt đẹp đó. Còn bi là mong ta đừng bị cái điều chuyện gì xấu, chuyện gì buồn. Còn hỷ là mong người ta tiếp tục giữ lại được những cái điều tốt đẹp mà họ đang có nha, tức là vui theo đó, vui theo cái mà họ đang có. Họ đang có được sức khỏe nè, nhan sắc nè, trí tuệ nè, tiến tâm nè, họ đang tu hành nè, họ đang được tiến bộ nè, tất cả những cái hay ho đó mong tiếp tục có hoài đừng có mất nè. Rồi cái xả đó là sau khi mà trải qua, sau khi mà dùng ba cái tâm trạng trên đó, thì cái xả cái rất quan trọng. Đó là cái sự bình thản, cái sự bình thản, cái sự điềm tĩnh của một người hiểu chuyện, biết rằng thôi thì mỗi cá nhân có cái nghiệp riêng hết. Một con kiến mà nó chưa tới cái lúc nó chết thì đem gọi là cả cái ngọn núi mà đè nó cũng không chết. một cái vị là thánh A La Hán mà tới lúc mà phải trả cái nghiệp cũ rồi đó, thì chư Phật á, ngồi đầy cái vũ trụ cũng không có che chở được. Tức là bản thân mình A La Hán mà chư Phật ngồi đầy vũ trụ mình che chở cũng không được, vì cái nghiệp nó tới rồi. Ngay cả chư Phật còn phải chịu trả cái quả quá khứ mà nha. Cho nên cái điểm thứ tư này rất quan trọng. Cái hạnh này là hạnh cao nhất, cái đông bốn của lượng tâm, cái thứ tư là cái cao nhất, có nghĩa là cái lòng thanh thản khi mà hiểu rằng mỗi cá nhân trong muôn loài đều có cái nghiệp riêng nó che chở. Chúng sinh có nghiệp hộ trì giữ lành tốt xấu sở y của mình, là vậy đó. Chúng sinh có nghiệp hộ trì là sao? Có nghĩa là mỗi người là nó trong đời luân hồi sanh tử vô số kiếp về trước, trong cuộc đời sanh tử của mình thì mình đã tạo vô số nghiệp lành và nghiệp xấu. Thì bây giờ đó là hãy mình nghiệp lành nó trổ thì người ta có cả thế giới mà nó có nắm tay nhau mà nó ngăn cản thì cái quả lành nó vẫn trổ. Mà cái quả xấu mà nó đến lúc nó trổ rồi đó thì cả thế giới mà nó nắm tay nhau để mà nó che chở cũng không xong nha. Chính vì hiểu được chỗ đó cho nên cái vị hành giả là tu bốn vị lương tâm có được cái lòng thanh thản. Mà ở đây tôi cũng phải nói thêm là mình hành trì ở cái mức độ nào nha, mình trì ở mức độ nào thì mình mới đạt tới cái trình độ gọi là nhận thức ghê gớm đó. Bởi vì mình học nghi két thì ok, nhưng mà gọi là trong thực tế thì chịu không nổi. Bây giờ quý vị nhìn thấy một người thân của mình mà họ đang bị gọi là một cái chứng nan y, một cái bệnh nan y tuyệt chứng mà bác sĩ bó tay, thầy chạy bác sĩ chê, mà nằm ngáp mà cứ máu và nước vàng nó cứ ọc ra từng hồi vậy đó. Mà đó là người chí thân chí ái, thì lúc đó quý vị có đủ cái bình tâm để mà ngồi quán niệm mỗi người có nghiệp riêng hay không? Đâu phải dễ. Bây giờ mình có một người thân mà đi chơi ở Nhật, mình nghe nói cái chỗ đó bây giờ nó đang động đất, mà cho đến bao giờ mà chưa có được cái tin tức của người đó, chưa được nghe được giọng nói, chưa có lên thấy được cái Facebook người đó, mình rất là sợ, lòng có yên nha, lòng có yên. Bởi vì sao? Vì mình chưa tới cái cảnh giới tâm linh gọi là quán niệm rốt ráo triệt để rằng mỗi người có cái nghiệp riêng, mình có lo cũng không được. Chúng sinh có nghiệp hộ trì giữ lành tốt xấu sở ý của mình, lại vậy đó. Cho nên là khi người giảng khi người là nói về cái con đường, cái quan điểm gọi là lý tưởng Phạm Thiên á, của Bà La Môn, ngày có hỏi rõ mấy chuyện như đó là muốn về Phạm Thiên mà từ ông đạo sư với đến đệ tử chưa ai thấy mặt Phạm Thiên bao giờ hết, cái chuyện này còn thông cảm được. Mà chuyện thứ hai nữa, các vị muốn về Phạm Thiên mà các vị không hề biết rằng cái phẩm chất thật sự của Phạm Thiên là thế nào, Phạm Thiên có phải là cái người mà sống như quý vị hay không, Phạm Thiên có phải là người sống hưởng thụ dục lạc hay không, Phạm Thiên có phải là một cái người mà đầy ắp phiền não như quý vị hay không, gì quan lại không. Mà nếu mình muốn về mình sống chung như người ta mà mình bày hày bê bối bề bộn như vậy thì cái chuyện mình về người ta có được hay không. Và chính ở trong Tăng Chi Bộ Đức Phật ngài dạy rằng bất cứ chỗ nào đi đứng nằm ngồi của mình đó nha, mà mình sống ở trong cái tâm tham, tâm sân, tâm si ấy, thì đó là cái trụ xứ của bàn sanh, của ngạ quỷ, của Atula, của địa ngục nha. Bất cứ chỗ nào mình đi đứng nằm ngồi mà mình an trú ở trong từ bi hỷ xả thì đó chính là phạm cung, đó chính là cõi Phạm Thiên nha. Còn cái chỗ nào mà mình đi đứng nằm ngồi trong cái trí tuệ về cái tánh sanh diệt của danh sắc thì đó chính là cái trụ xứ của thánh ngay. Phải như vậy đó, tức là mình muốn cộng trú với thánh nhân thì chuyện đầu tiên mình phải biết thánh nhân họ thành tựu cái pháp gì, tối thiểu là tu đầu quần không còn là thân kiến hoài nghi, tối thiểu đó. Tối thiểu mình muốn trở thành thánh nhân phải biết thánh nhân họ làm sao chứ. Mà thân kiến là gì? Thân kiến là còn nhìn cái thân cái tâm này bằng cái quan điểm ngã chấp tôi là và cái gì đó là của tôi nha. Mình không hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có trong hình thức lắp ráp rồi có rồi phải có lúc bị mất, mình không hiểu cái đó. Và chính mình không hiểu cái luật đó cho nên mình không biết thân kiến là cái gì. Thân kiến là vậy là họ hiểu được ba cái đó, mà họ hiểu bằng cái thánh trí cho nên họ không còn có cái chấp đây là tôi, đây là của tôi nữa. Tối thiểu mình phải biết cái đó mình mới mong trở thành vị tu đồ quần. Chứ đằng này là mình chẳng biết cái Tu Đà Quần mặt mũi ra làm sao đó. Cái phẩm chất của một vị Tu Đà Quần là cái gì mình không biết, mà mình có nguyện đắc thành Tu Đà Quần, thành A La Hán thì cái chuyện nó rất là kỳ lạ nha. Mình muốn trở thành một người mà mình chẳng biết cái người đó là như thế nào. Có một lần đó, ngày Xá Lợi Phật ngày mới vào hậu Phật mới đánh lễ Phật, mới thưa Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng trong vô lượng quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ và vô tận kiếp tương lai không hề có một vị Phật nào mà là hơn được Thế Tôn về trí tuệ và đức hạnh. Con nghĩ không ai hơn được Thế Tôn về đức hạnh và trí tuệ. Thì lúc đó nếu mà là mình đó, mình nghe đệ tử ruột của mình mà khen như vậy thì mình sẽ có phản ứng rất là khác. Đằng này Đức Phật hỏi ngược lại: Xá Lợi Phất, biết gì về chư Phật quá khứ? Xá Lợi Phất, biết gì về chư Phật tương lai? Alo, các vị còn nghe không? Thì ngài Xá Lợi Phất thì nói: Bạch Thế Tôn, đúng là con không đủ trình độ để gọi là biết hết mọi sự về chư Phật quá khứ, con không đủ trình độ để biết hết mọi sự về chư Phật tương lai, nhưng mà con có cái nhận thức này, con có cái sự hiểu biết này, là tất cả chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều là những vị tu tập tới nơi tới chốn triệt để và rốt ráo, tất giác di bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ nghi hy tục. Con tin triệt để chuyện đó, con tin chư Phật là những vị hoàn toàn chấm dứt phiền não, không còn lậu hoặc. Con chắc chắn con không có kiến thức để con hiểu về chư Phật như là Thế Tôn, nhưng mà con hiểu được cái phẩm chất của chư Phật ở cái mức độ như vậy. Thì Đức Phật ngài đã xác nhận Xá Lợi Phất đã gầm lên tiếng gầm của sư tử, tức là không phải Phật mà có thể tuyên bố mình hiểu được chư Phật ở một mức độ nào đó, và ngài xác định là ngài sẽ Phật nghĩ đúng nha. Ngài Phật nghĩ đúng. Ở đây cũng vậy, mình muốn trở về với Phạm Thiên mà mình không biết mặt mũi Phạm Thiên ra làm sao pháp, mình không biết Phạm Thiên có thành tựu của pháp môn gì. Trong khi ngài Xá Lợi Phất đúng là ngài xác nhận ngài không hiểu hết chư Phật như là chư Phật hiểu chư Phật, nhưng mà tối thiểu ngài một trên cái xương á, ngài biết đại khái chư Phật là như vậy, là tu tập thành mãn rốt ráo triệt để những cái pháp gì ngài biết. Mình muốn mua một căn nhà mình cũng phải biết nó ở đâu, giá tiền bao nhiêu, vị trí đông tây nam bắc giáp với cái gì, lưng là giữa núi, mặt giáp sông hay là mình phải là cái gì, bên trái là gì, mình phải biết. Cái đằng này mình sẽ giá một bao tiền mình đi mua một cái căn nhà mà mình không biết nó nằm ở đâu thì cái gì là không chấp nhận được. Cái đấy bị nội dung về kinh này nó có điểm sâu là thế này, nó có điểm sâu nội dung về kinh này, nó sâu chỗ này này. Anh phải xác định được anh đang ở đâu và cái mà anh muốn hướng đến gì. Đó, cái này phải ghi nha. Nội dung kinh đề nghị một người đi đường phải biết rõ mình đang ở đâu và chỗ mình muốn đến là chỗ nào thì mới có hy vọng đến nơi được. Vì qua đó ta có những chuẩn bị tương thích. Thí dụ như bây giờ là mình biết mình phải biết rõ mình đang ở đâu chứ. Không, mình biết rõ mình đang ở biển ở Việt Nam đi. Bây giờ tôi đang biết rõ là cái xe tôi nó bị hư, tôi đang ngủ thì nghe cái xe nó ngừng lại, tôi mở mắt ra thì nó tối thui vậy. Thì tôi mới bước ra ngoài, tôi phải đi dòm bên đường coi có hàng quán chè cháo gì. 1-2 giờ sáng dầu đóng cửa cũng tôi phải ráng banh cái con mắt tôi ra để tôi coi tôi đang ở đâu. Thì ra đây là rồi cái bè. Mà bây giờ cái bè là sao ta? Bây giờ tôi đang đứng trong lề mà tôi nhìn ra đường thì chiếc xe đây nè, bây giờ tôi đi về hướng này là đi về Mỹ Thuận nè, hướng này về Sài Gòn nè, tôi phải xác định như vậy rồi tôi mới ngoắt cái xe, tôi đón cái xe mới để tôi đi nha. Chứ còn cái dòng cái thứ mà nó ngần nửa đường mà từ mịt mù không thấy thì tôi biết đường đâu mà tôi đón xe đi quý vị. Tôi phải biết tôi đứng ở đâu, À, tôi phải biết à bây giờ cái chỗ đứng này nè là đón xe về Sài Gòn, chỗ đứng này là đón xe về Mỹ Thuận, tôi phải biết rõ nhé. Đây cũng vậy, mình phải biết rõ mình đang ở đâu, mình là ai, rồi mình biết rõ cái chỗ mình muốn hướng tới là cái gì, không có cái gì nó bậy bạ cho bằng. Miệng mình nói mình tu học mà mình không hề biết rằng cái vấn đề thật sự của mình là gì nha. Cho nên đây có một câu phải học thuộc lòng: vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Cái câu này quý vị phải xăm lên trán nha, phải xăm lên trán, bởi vì cái câu này nó đáng được xem là cái câu thần chú nha. Vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề nó nằm ở đâu. À, rồi tặng thêm câu nữa: không vấn đề nào là nhỏ, vì nếu nó là nhỏ thì nó có hiểu không ta? Alo, có hiểu được hai câu này không ta? Câu thứ nhất: vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Yeah. Và cái thứ hai là không có vấn đề nào là nhỏ, vì nếu nó là nhỏ thì nó không phải là vấn đề. Yeah. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần mà tôi nghĩ có người muốn chém tôi nữa. Tôi nghĩ có chứ phải không? Khi mà tôi nói cái câu khó nghe này, làm chỉ có 1% cái người thờ Phật là thật sự cầu đạo giải thoát. Cái câu này rất dễ bị chém, nhưng mà đó là sự thật nha. Chỉ có 1% cái người thờ Phật là thật lòng cầu đạo giải thoát, vì họ thật sự họ biết họ là ai, họ là cái gì. Họ thật sự họ ngán ngẩm và kinh hoàng cái chuyện luân hồi. Họ sợ cái khổ khổ, họ sợ cái hành khổ, họ sợ cái hoại khổ. Chứ còn mà mình chỉ vì một lý do nào đó mình là tu sĩ thì cái đó dĩ nhiên phải là lý do vậy, không phải là lý tưởng giải thoát rồi. Hoặc là tu sĩ có học chút ít giáo lý thì mình thấy rằng khổ, đói là khổ, lạnh là khổ, bệnh là khổ, thương xa ghét gần là khổ, muốn không được là khổ, thì như vậy cũng chưa có được. Mà phải đến một cái trình độ hơn nữa, đó là biết rõ rằng có mặt ở đời này là khổ. Vì chỉ cần có mặt thì bất cứ cái khổ nào nó cũng có thể xảy ra hết. À, chứ còn cái khổ khổ là sự có mặt của cái làm cho mình khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của cái làm cho mình dễ chịu, và hành khổ là tất cả sự có mặt ở đời nói chung là đều do duyên mà có rồi phải bị mất. Thì chỉ riêng cái thứ ba này nó bao trùm hai cái trước, và chỉ riêng cái sự có mặt trong tam giới này là đã là cái đáng sợ rồi. Vì sao? Là vì anh có mặt ở đâu? Anh có mặt trên cõi phạm thiên thì anh sống hết cái tuổi anh cũng phải lọt trở về đơn vị gốc. Anh nói với tôi là anh gặp Phật, anh học đạo, anh biết tu thiền, anh đắc tùm lum, nhưng mà nếu anh còn phàm ha, thì cái trí tuệ tu học của anh nó qua kiếp khác là kết thúc. Thí dụ như bây giờ anh gặp Phật, anh học đạo với ngài, mà nếu anh chưa chứng quả đó, thì mai này anh chết anh lăn đùng ra thì anh cũng trở về làm trùng làm dế như cũ thôi. Chỉ khi nào mà các ba la mật nó đầy đủ, anh chứng thánh á thì thôi nha. Chứ còn nếu mà anh còn là phàm thì cái chuyện mà anh sa đọa anh là cái chuyện gọi là sớm muộn thôi nha. Hễ còn là phàm á thì cái cơ hội mà sa đọa nó lớn, vô cùng lớn nha. Chính vì nghĩ cho đó người ta mới ngán, người ta mới sợ cái chuyện luân hồi. Chứ đừng có nghĩ rằng coi kinh thấy có nhiều người phước báo nhiều quá, luân hồi toàn là làm cha làm chú của thiên hạ. Xin thưa, thứ nhất là cái số người đó được bao nhiêu, thứ hai trong kinh dạy kể vắn tắt thì thôi, chứ trong kinh có cho mình biết là những cái khổ mà đương sự phải trải qua nó là cái gì, trong kinh thấy không cần thiết, trong kinh không có kể ra đâu nha. Chứ cái chuyện mà mình lấy mắt mình dòm á, nó tình hình nó khác quý vị à. Thấy một cái thằng cha mà đi chiếc xe Rolls Royce mà coi như cả triệu đô la, rồi có một cái nhà 80 triệu đô la, lấy một cô vợ hoa hậu, người mẫu, diễn viên gì đó hả, rồi có chuyên cơ, rồi có du thuyền, rồi có bao nhiêu là cái club member của câu lạc bộ đua ngựa, rồi đua thuyền sang trọng, mình tưởng là sướng, thật ra có ở trong chăn mới biết chăn có rặn, nó có biết bao nhiêu vấn đề cực lớn của họ mà mình có biết nha. Cho nên là tôi nói 1% cái người thờ Phật á mới có cái lòng là hướng đến giải thoát thật sự, chứ còn ngoài ra đó thì nó 99% là tào lao rồi, nó không nha. Bởi vì anh không có biết anh là ai, thì anh không biết rằng cái luân hồi nó khổ như thế nào, thì làm sao mà anh có thể hướng tới cái khung cảnh niết bàn được nha. Ít ra anh phải hiểu rằng luân hồi nó khổ như vậy nè, mà niết bàn là sự vắng mặt của những cái khổ này nè đó. Tối thiểu anh dốt cỡ đó tối thiểu là cỡ đó, anh đã biết rằng đây là khổ, mà niết bàn là sự vắng mặt của mấy cái khổ này nè. Còn đằng này anh không thấy hết cái khổ của anh, thì anh lấy cái giống giải gì để mà anh hướng đến cứu cánh giải thoát hả? Cho nên cũng hơi khó. Cho nên cái nội dung bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm, sâu ở chỗ là Phật dạy rằng muốn cộng trú với Phạm Thiên mà cái chuyện nhẹ nhàng nhất là không biết Phạm Thiên có cái phẩm chất gì. Thì Ngài nói rằng trong cái đạo lộ mà tam học mà Ngài dạy cho đệ tử hướng đến Niết Bàn thì một cái mảnh vụn nhỏ trong đó thôi cũng đã đủ dẫn về Phạm Thiên rồi. Nhưng mà về Phạm Thiên làm cái gì? Cái nội dung bài kinh này nằm chỗ đó. Về để làm cái gì? Vì nếu một người biết rõ mình là ai, mình là cái gì trong đời đất này, và chỗ mình phải hướng tới là gì, thì cái người đó sẽ thấy Phạm Thiên giới không phải là chỗ về nha. Mình muốn chạy giặc, mình muốn chạy khỏi Iraq mà mình chạy về Syria thì cũng vậy thôi. Chạy trốn khỏi Syria mà mình chạy về Venezuela cũng vậy thôi nha. Sáng nay chúng tôi coi báo thiên đường xã hội chủ nghĩa Venezuela bây giờ là mấy ngày nay nè, nó đói rã rời, người dân bây giờ họ chỉ còn nước là ăn trái cây, để người biết không, họ chỉ ăn rau củ với trái cây để trừ cơm. Các vị vào trong internet coi có đúng nghĩa không, tiếng đọc tiếng Việt được, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Anh gì đó, nó đang khắp nơi Venezuela mấy ngày nay nè. Cái nghĩa là người dân bây giờ chỉ có ăn trái cây với rau củ thôi đó. Là bây giờ mình chạy trốn khỏi Iraq, mình chạy về Syria, mà chạy trốn khỏi Syria mà chạy về Venezuela là cũng chết luôn nha. Cho nên cái chúng sanh là một luân hồi, nó một cái vòng lẩn quẩn, chúng sanh cái hành trình của chúng sanh là một vòng lẩn quẩn nha. Cho nên cái kinh Tam Minh có cái nội dung như vậy đó. Chứ còn mình cắm đầu mình lo mình đọc chánh kinh mà mình quên cái lý tưởng lớn của kinh thì cho nên cái nội dung của kinh là vấn đề lớn nhất của mỗi người là không biết vấn đề của mình nằm đâu. Và câu thứ hai là vẫn không có vấn đề nào là nhỏ, vì nó là nhỏ thì nó không phải là vấn đề. Rồi xong. Bây giờ nó tới cái kinh tiếp theo là cái kinh Đại Bổn mới ghê chứ. Kinh Đại Bổn, kinh này bây giờ bên chúng tôi bây giờ là đã là 4 giờ chiều rồi. Xin hỏi vậy chứ bây giờ quý vị có thể nghe được bao lâu? Chứ cái kinh này mà ngưng nửa chừng là cũng mai mốt nhắc là cũng ngán. Hay là học được nhiều hay nhiêu? Không, tôi đang hỏi kinh Đại Bổn á. Chúng tôi đang hỏi kinh Đại Bổn. Có vị quý vị có muốn học kinh Đại Bổn hay không? À, có người nào nói chuyện nghe hay nè. Ngày mai học. Bởi vì cái kinh này đó, ha, muốn học bây giờ thì cũng được. Nhưng mà học giới thiệu thôi, chứ còn mà họ nói dài kinh cũng lắm. Ví dụ như kinh Đại Bổn là sao thì tôi nhắc vô cái ruột thôi, nhắc vô sơ sơ rồi ngày mai học, hoặc là học mới. Nhưng mà chắc ngày mai học chắc ăn hơn. Là một ngày kia đó, chư tỳ kheo đó mới ngồi bàn luận về Phật Pháp với nhau. Thì các vị có nhắc đến vấn đề gọi là tiền thân. Mình bây giờ nè, quý vị hiện giờ quý vị đi chùa, quý vị gặp tăng ni á, thì tối đa quý vị chỉ nghe tăng ni nói là trong kinh nói ha. Nhưng mà thời Đức Phật cũng phải như vậy. Trong thời Đức Phật không có vụ mà trong kinh nói, mà còn ghê hơn cái trong kinh nói nữa. Mà thời Đức Phật một cái vị tỳ kheo, bạn của mình, thầy của mình là họ có thể kể mình nghe về chuyện kiếp trước, chuyện tiền thân rất là dễ dàng nha. Cho nên là cái thời Đức Phật là một cái thật là cái diễm phúc cho ai có mặt được vào cái thời điểm đó. Thì bữa đó Chư Tăng mới ngồi bàn với nhau nói, trời ơi, nghe chuyện đường thân này, chuyện đường thân kia, mà nhất là Đức Thế Tôn này có nhiều chuyện đường thân rất là độc đáo. Thì lúc đó ngày nghe như vậy, ngày mới suy nghĩ. Ngày nghĩ rằng hôm nay là cái cơ duyên tốt nhất để mà ta nói cho họ nghe tới nơi tới chốn về cái túc mạng minh, tức là cái trí nhớ tiền kiếp của chư Phật. Nhưng mà ta không nên nói hết, mà ta chỉ nói một phần để dọn lòng họ, để cho họ chuẩn bị tâm lý, rồi ta sẽ giảng nốt cái phần còn lại. Thì các vị thấy rồi, các vị thấy rồi, đó là Đức Thế Tôn ấy là đi ra ngày mới giảng này các vị kheo. ngày bảy vị Phật quá khứ, ngày bảy vị Phật quá khứ sao đó, ngài nói rất là ngắn, ngài nói vừa xong cái ngài mới đứng dậy, ngài bỏ ngài đi vô phòng, ngài nói cái sườn thôi. Thì khi ngài đi vô trong phòng đó, thì Chư Tăng ngoài này thêm một lần nữa ngồi thôi bàn tán xôn xao, nó không có tưởng tượng được là cái chuyện tiền thân mà Đức Thế Tôn có thể kể một cách chi tiết giống như người trong cuộc như vậy. Và hôm nay trong room này nè, nó bất hạnh cho chúng ta là quý vị chỉ nghe lại trong kinh thôi nha, chứ cái mình trực tiếp mà mình nhìn một người mà có mấy chục hảo tướng ha, mặt mũi sáng loà mà ngồi trước mặt mình, cái giọng nói như là Phạm Thiên nha, thì mà chính vì nó kể là chuyện tiền thân thì cái da gà của mình nó lên từng chập, mà nhất là trong kinh còn nói cái chuyện này mới đặc biệt. Đức Thế Tôn ngài có một cái hảo tướng là 40 cái răng, ngài có, mình nó thì 32, ngài có tới 40 cái răng. Mà cái tướng lạ của ngài nó là cái lưỡi ngài rất là dài, cho nên âm thanh ngài rất là lạ, âm thanh rất là du dương. Ngài nói nhanh hơn nhưng mà âm thanh ngài nghe như Phạm Thiên, cái người ghét ngài họ nghe phải trùng lòng. Và đặc biệt cái tướng răng của ngài là 40 cái răng. Khi người có cái tướng này đó là kẻ thù á, có muốn chém mình chết thì họ vẫn tin mình. Thì có nghe không ta? Người ta ghét mình đến mức người ta muốn chém cả nhà mình á, nhưng mà trước khi người ta chém á, người ta vẫn tin mình là mình nói thiệt. À, cái tướng đặc biệt như vậy. Vì sao vậy? Vì trong nhiều đời quá khứ ngài giữ cái hạnh chân thật, cho nên cái kẻ thù mà thù quán ngài cách mấy đi nữa, như Đề Bà Đạt Đa, là vua Thiện Giác, hay là các du sĩ ngoại đạo, hay là ác ma thiên tử thù ghét, gọi là căm hận ngài cách mấy đi nữa, nhưng mà luôn luôn họ biết rõ rằng Sa Môn Gautama không bao giờ nói dối. Và thêm là cái giọng nói của ngài thì như là tiếng nói của Phạm Thiên, như là thanh thoát như là tiếng của chim ca lăng tần già trên Himalaya vậy. Rồi thêm cái đức độ của ngài, quý vị có biết một người có đức độ họ có một cái từ trường rất là mạnh. Tôi có chút may mắn mà tôi được gặp gỡ và được đảnh lễ một số vị cao tăng. Chẳng hạn như ngày Pa Âu, tôi có gặp ngày Năm Na Ma La Thu Quang Sa, tôi có gặp. Khi mình đảnh lễ các vị đó, mình có cảm giác rằng là cái chuyện gì trên đời này cũng nhỏ hết, nó lạ vậy đó. Tức là khi mình ngồi bên chân vị đó, mình thấy những cái toàn tính của mình nó tầm thường, nó bé mọn, nó trẻ con, nó tào lao. Mà may là đó là những vị phà, những vị cao tăng thời này, chứ không phải là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó nha, mà càng không phải là Đức Phật. Vậy mà mình ở gần những vị đó, mình cũng cảm nhận được cái từ trường của các vị, nó nói chi là Chư Tăng thời Đức Phật nha. Thì lúc bây giờ đó là Đức Phật ngài chia thành hai phần để kể chuyện quá khứ cho Chư Tăng nghe xong rồi, cái ngài nói xong phần một, ngài đi vào phòng. Lát sau ngài trở ra, ngài nói phần hai. Bởi vì lúc đó trong kinh nói rằng Chư Tăng đã chuẩn bị tâm lý để nghe phần hai một cách lợi lạc hơn nhiều nha, lợi hơn nhiều. Thì tôi chỉ dịch cho bà con nghe cái chuyện nhỏ nhỏ cho vui thôi nha. Đây là chú giải của kinh Đại Bổn nè. Chú giải kinh Đại Bổn. Ở đây đó, trước hết đầu về kinh là nói về trí nhớ. Một số ghi chú quan trọng để học kinh Đại Bổn. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Một số ghi nhận nè. Cái số 1. Số 1 là người ngoài Phật giáo mà có tinh nghiệp lý á, hay mở bằng đơn gọi là Kamawa đi á ha, thì giỏi lắm. Thêm nữa, mà có chứng thiền ấy thì giỏi lắm, mở ông đơn. Ác gấp bách tá à, cũng chỉ nhớ được 40 đại kiếp. Đó, nhớ nha, Rồi cái gì nữa? Thinh văn á, à, thinh văn mà thượng thủ á, mở quảng đơn hai vị ha, chỉ có hai vị thôi đó ha, thì tối đa là nhớ được một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Ngoài thì ra hai vị này các cái thinh văn còn lại đó chỉ nhớ được 100.000 đại kiếp trở lại. Phật độc giác á thì nhớ được 2A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Phật chánh đẳng giác á thì không có giới hạn, mở một đơn là Parik Chidu Nathi, nhớ nha. Đây thì đọc chú giải, trong chú giải thì nói nhiều cái cũng lạ lắm. Rồi tiếp theo nữa là ngoại đạo á, người ngoài Phật giáo nha, thì nhớ tiền kiếp theo cách lần mò thứ lớp, mở quạt đơn Patipati già, thấy không? Thinh văn thông thường cũng nhớ theo cách này. Không biết nói, không biết trong rừng có còn nghe không ta? Alo, các vị còn nghe không? Dạ, yeah. Lần mò thứ lớp là sao? Có nghĩa là bây giờ là họ muốn nhớ là kiếp xưa đó, họ phải dò. À, bây giờ kiếp này vậy là kiếp tiếp là cái gì, họ mò đi từ. Cái kiếp đó là để coi năm 90 tuổi, rồi cái 70 tuổi, sợ tôi không, cứ mò gọi là Patipatiya. Ông sư đi bác mà ghé từng nhà đó, chứ không thì cũng gọi là Patipatiya, có nghĩa là đi từ thứ lớp từng nhà, không bỏ sót nhà nào hết. À, chứ còn mà mình đi mình thấy cái nhà nào mà có villa rồi đó, có cổng sắt, có bẹt rê thì mình mới ghé, thì cái đó không phải là Patipatiya. Patipatiya nghĩa là thứ đất không bỏ sót em nào hết. Cái chồi lá nhỏ xíu của có thằng nhỏ mũi xanh thò lò ngồi đằng trước cũng ghé. Mà cái nhà villa hoành tráng mình cũng ghé, cái nhà đậu với Rolls Royce mình cũng ghé, cái nhà đậu cái chiếc xe đạp Phượng Hoàng Bồ Rô Củ Xì mình cũng ghé. Thì cái đó gọi là Patipatiya, chứ là thứ lớp tuần tự nha. Rồi thinh văn thông thường cũng nhớ theo cách này. Hai vị mà thượng thủ thinh văn á và độc giác á thì nhớ theo cách nhanh hơn. Là cứ nhìn vào hai cái thời điểm tục sinh và lâm chung của mỗi kiếp. Biết hiểu không ta? Tức là một bên thì cứ mò từng bước, còn mấy vị này đi thì chỉ cần mỗi kiếp như vậy đó, các vị chỉ nhớ, chỉ nhìn vô cái chỗ, nhìn vô lúc tới sanh, nhìn vô cái lúc lâm chung, cái nhìn vô lúc tới sanh, nhìn vô lúc chung, thì cách nhớ là nhanh hơn. Cách nhớ là nhanh hơn, và nhờ vậy thì các vị sẽ nhớ được nhiều hơn, vì nó nhanh hơn sẽ nhớ được nhiều hơn. Còn riêng chư Phật thằng phải ghi tiếng Bali nữa, chứ không biết ghi thì mất công, không biết là thuật ngữ gọi cách này là gì ta? gọi là chú tí ba tí san thiên, chú tí ba tí san thiên, san thí nó giá, tức là cách nhớ, tức là nhớ tiền kiếp bằng cách nhìn vào hai thời điểm sinh tử của mỗi đời nha. Còn chư Phật thì sao? Chư Phật thì chư Phật toàn giác á thì chư Phật toàn giác thì văn tha năng, cái này mà ai viết được cái này đỡ quá, văn tha năng pháp sĩ tu ca ca ma thì tăng ta đi quá, ta đi quá rồi cũng tăng luôn á, tăng ta đi quá phát sầm thì tức là muốn thấy đến đâu á thì nhớ đến đó. Chứ còn toàn giác thì văn tha năng phát sĩ tu ca ma thì tăng phát sầm thì muốn thấy đến đâu thì nhớ đến đó, chứ không có không có phải đi dò như mấy vị kia nha. Đó là chú giải đó. Rồi cái gì nữa ta? Tiếp theo là ngoại trừ chư Phật toàn giác ha, thì các hạng còn lại chỉ có thể nhớ chi tiết chuyện của mình. Mã hôn đơn là gì? Atana gì ta? Đích thật cách ta. Ngộ đích thật cách ta. Sutami ba. Chỉ ngoại trừ chi phần bằng giác thì các hạng còn lại chỉ có thể nhớ chi tiết chuyện của mình. Là sao? Đích thá là cái mình đã thấy, chuyện mình đã thấy, cáp tá là chuyện mình đã làm, xú tá là chuyện mình đã nghe, chi tiết. Còn mà chuyện của người ta thì mình chỉ nhớ đại khái chuyện người ta mình biết, thì mình nhìn biết thì cái cha này kiếp trước đã làm vậy đó. Nhưng mà nếu mình nhớ chi tiết là chỉ nhớ được chi tiết của mình thôi, chứ còn không thể nhớ chi tiết của ai hết. Cho nên á, nên sớ giải mới ghi rằng cái trí nhớ tiền kiếp của ngoại đạo á, giống như là đom đóm. Mã hoặc đơn đom đóm là gì ta? Là khách chô pa na ca. Là cái gì nữa? Là ô pa ha sa, giống như ánh sáng đom đóm vậy đó nha. Rồi của thinh văn thường tức là normal, mấy vị bình thường không có gì hết, là thinh văn thường á thì giống như ánh sáng ngọn đèn. Ngọn đơn là pa di pa ha. Của hai vị thượng thủ á. Quên á, hồi nãy giờ tôi có nói thượng thủ, các vị biết thượng thủ là ai không ta? Alo. Của hai vị thượng thủ này giống như ánh sáng của sau hôm sau mai. À, sau hôm sau mai, sau hôm sau mai, tiếng Bali gọi là ô sát thi ta ra cát. Sau hôm sau mai chỉ là một và mẫu đơn ô sát thi ta ra cát. Mình nhớ trong thơ biết không, ổng dịch cái nó tự tiếng gì thấy bà nữa nha. Ô sao thấy ta đã cắt là sao? Đó, rồi cái trí nhớ của Phật Phật gì ta, Phật độc giác á, thì giống như của mặt trăng. Ở đây mà dùng cái hình ảnh này là hình ảnh của cái thời chưa có khoa học. Đức là Đức Phật thì nhìn ngày ngày nói theo cái nhìn của cái người thời đó nha. Chứ theo khoa học bây giờ thì mặt trăng không phải là cái sáng nhất ở trong vũ trụ cũng phải nha, nhưng phải. Nhưng mà ngài nói theo cái nhìn của người thầy đó, ngài nói cho người thầy đó nghe nha, nhé. Rồi của chư Phật toàn giác á, thì giống như ánh sáng mặt trời nha. Rồi tiếp theo, là trong đây xác định rằng đó, trong 20 A Tăng Kỳ Đại Kiếp ha, A Tăng Kỳ và 100.000 Đại Kiếp quá khứ trở lại đây, thì cái trái đất hiện tại là có nhiều Phật ra đời nhất. Quá nhiều luôn. Cái này bây giờ tôi dịch miệng được chứ kêu tôi viết, tôi viết sao nổi trời. Tôi dịch miệng thì được nha. Bây giờ tôi dịch miệng nè, thôi băng thằng chép lại nha. À, ở trong đây mới nói thế này nè. Yato ha. Yato bắt hạ cái đó mà cần phát cái bà ta áp cái ni hà rô cà tô, kể từ khi mà Đức Thế Tôn chúng ta mà phát nguyện á thành Phật đó ha, thì e tas men tre ca cap pe bi pa nhi bu ta ne bat ta na mà na, thì không có một cái kiếp đất nào trong khoảng thời gian đó mà nhiều Phật như trái đất này, có đến 5 vị Phật. Amma cần ta cà tô áp cái ni hà rát sa bu ra tô, thì trước đó tức là trong cái vị, cái những vị đầu tiên mà trong cái thời mà Phật mình mới phát nguyện thì có một cái kiếp trái đất à, mà gồm có bốn vị đó là tâm thăng caro, mê thăng caro, sát thăng caro, đi băng caro, thì bốn vị này đã ra đời trong cùng một kiếp trái đất, mà trong đó thì ba vị đầu tiên Phật mình có gặp thôi, có gặp thôi chứ không được thọ ký. Cái vị Phật thứ tư là Phật đi băng caro, là Phật Diên Đăng ấy, thì mới được thọ ký. Kể từ đó khi mà Phật Diên Đăng niết bàn rồi đó, thì ti sanh ô ra pha ghi y căn sanh khay văn put sanh nhân y ba hồ sĩ. Khi mà Phật Diên Đăng niết bàn rồi thì thế giới trải qua, thế giới này là cái hệ vũ trụ này nè, trải qua một thời gian là một A Tăng Kỳ không có Phật ra đời, dễ sợ chưa. A sanh khay a cấp ba ba yô sa nê bà nế, sau cái thời gian đó thì con đa nhô na của tôi cô e cắt niên cặp bê, chỉ có một cái đất có một vị thôi, đó là Phật Con Đanh Nhu. Ta tô biết sang cây dân Phật Sơn Nhâm Y và sau cái Phật Con Đanh Nhu niết bàn rồi, một A Tăng Kỳ Đại Kiếp không có Phật nào ra đời hết. Thì sau đó đó, A Sang Khay cấp bắp với vua sanh hết cái thời gian của A Tăng Kỳ đó, thì có một cái trái đất được bốn vị ra đời, đó là Mangalu, Sumanu, Rivato và Sovito. Thì trước đó đó, nãy giờ tôi dạy dịch chứ tôi chưa nói một chuyện, đó là ngoài cái là trước mà vị này còn nữa nha, nhưng mà trong kinh chỉ kể lại kể từ cái lúc mà Phật mình phát nguyện thôi, Chứ đừng có nghĩ đây là những vị đầu tiên, không phải nha. Tại vì trước những vị này Phật nào cũng có người thọ ký hết, cho nên cứ nhắc đến Phật A là một tí trước A còn có nữa, chứ không phải A là đầu tiên của bản mẫu tử đâu nha. Thì cứ như vậy mà kể, cứ như vậy mà kể. Tức là sao đó có một trái đất có bốn vị nữa, tôi vừa dịch đó, bốn vị Phật ra đời, thì sau bốn vị đó thì Tá Tô Tí A Sang Khay Giang Phút Tá Xuân Nhân Y Âu Sĩ, lại một A Tăng Kỳ không có Phật ra đời. A Sang Nghe Khắp Vá Ra Vô Sa Nê Ý Thì Bà Nay Tô, kể từ đó khi mà hết một A Tăng Kỳ rồi thì Cắp Pá Sa Tá Sa Hát Sa Thì Cá Sang Khay Giá Sâu Phà Rí. Sau đó trải qua thời gian độn á, là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp không có Phật, dễ sợ chưa. Thì tiếp theo có một cái trái đất có được ba vị ra chung, đó là Phật Ano Madassi, Phật Padumo, Phật Narado. Thì trong đời Phật Ano Madassi đó, cách đây một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, lúc đó ngài sẽ là Phật Mục Kiền Liên mới được là thọ ký lần đầu đó. Tá Tô Bí kể từ đó hả, Sanh Khay Văn Quốc Sư Nhân Y có một A Tăng Kỳ nữa không có Phật ra đời. Rồi A Sanh Khay Giáp Cấp Tá Tô Vô Sa Nê, sau cái thời gian đó đó thì Cấp Pá Sa Tá Sa Sa Năng Út Bà Rí, cách đây 100.000 đại kiếp thì có một trái đất có một Phật ra đời, đó là Phật Bánh Quốc Trắng. Cái vị này nè là coi như là thọ ký cho tất cả những cái vị đại thinh văn mà sau này sẽ gặp Phật Thích Ca, đặc biệt như vậy cái vị Bánh Quốc Trắng này nè. Thì sau đó đó thì sau đó đó là Tassa Orphage, kể từ sau vị đó, đó thì kể từ sau vị đó là Tinh Sát Cấp Bát Hát Sa Năng. Kể từ sau vị đó tức là cách đây 30.000 đại kiếp thì có một kiếp trái đất có được hai vị Phật. Thì sau kiếp đã hai Phật đó là gì, là Phật Xuất Nê Thô và Phật Xuất Cha Thô. Thì sau đó đó, sau đó đó có một cái kiếp trái đất mà cách mình á là cái kia là 30.000 này, 18.000 đại kiếp á, 18.000 đại kiếp á, thì có một cái trái đất có được ba vị Phật. Rồi cách đây 94 đại kiếp á, 94 đại kiếp thì có một cái trái đất có một vị Phật. Rồi cách đây 92 đại kiếp á, có một cái trái đất á, có được hai vị Phật. Rồi cách đây 91 đại kiếp thì có một trái đất có một vị Phật, đó là Phật Vipassi. Vị Phật này rất là nổi tiếng mà Nam A mình sẽ học nè. Rồi tiếp theo đó là cách đây 31 đại kiếp thì có một trái đất được hai vị Phật, đó là Phật Sikhi và Phật Vissafu. Rồi ngay trong cái trái đất này thì có được năm vị Phật ra đời, mà trước Phật Thích Ca thì có Phật Cù Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, và tiếp theo là Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Và sau này thì sao, Metayo Oppachisati, Phật Di Lặc sẽ ra đời nha. Rồi tiếp theo Kinh Bá Ni Tăng Bút Tha Năng Dê Ba Cả Tăng Hồ Tí Ima Xuyên Ca Bê Ta Ca Bồ Tát Bần Na Wa Bát Chi Sơn Ti Ba U Đà U A Nhi Sơn Ti Ba Cả Tăng Hồ Tí Tí. Ngoài chư Phật đó thì có ai biết, có ai quan tâm đến cái chuyện là mỗi kiếp trái đất sẽ có được bao nhiêu Phật hay không? Thì ngoài chứ Phật có ai biết chuyện đó hay không? A Nhi Sam Pi Ba Ca Tăng Hồ Tỷ, có nghĩa là có chứ, có người khác cũng biết. Nghĩa là sao? Right. Tức là mỗi một kiếp trái đất, kiếp trái đất khi mới hình thành á, sẽ xuất hiện bao nhiêu hoa sen chỗ nào đó, mở một đơn nơi chư Phật sẽ thành đạo. Phạm Thiên Năm Cõi Tịnh Cư, mở một đơn Xuất Tháo Và Sát sẽ nhìn số lượng hoa sen. Lúc đó mà biết trái đất này sẽ được mấy vị Phật ra đời và các phạm thiên này sẽ có những chuẩn bị để giúp đỡ. Các vị nghe hiểu không? Tức là ở mỗi khi mà trái đất nó hình thành, trái đất mới đó, vào giai đoạn mới hình thành đó, thì phạm thiên ở cái năm cổ tịnh cư đó, là họ tìm được những vị A-la-hàm, họ mới nhìn xuống. Họ nhìn xuống, thí dụ như họ thấy à, cái trái đất mới hình thành mà tự nhiên nó xuất hiện ba cái bông sen, thì họ biết là trái đất này sẽ có ba vị Phật ra đời. Còn họ nhìn họ thấy có năm bông sen thì họ biết trái đất này sẽ có năm vị Phật ra đời. Còn họ nhìn thấy trái đất mới hình thành mà không có vị Phật ra đời thì họ sẽ hiểu rằng trái đất này không có Phật ra đời. Ồ, mà các vị sẽ hỏi thêm là nó mọc ở đâu? Xin thưa, những hoa sen này nó sẽ mọc cái chỗ nào mà mai này các vị Phật sẽ ngồi mà thành đạo? Tôi nói thì có nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Các vị sẽ hỏi là hoa sen này nằm xuất hiện ở đâu? Thì trong kinh nó là sẽ xuất hiện ngay cái chỗ nào mà sau này á, các ngài sẽ ngồi. Thí dụ như là trái đất mình giả định nó là trái cam hình dẹt đi. Trái cam hình dẹt. Thì ngay chỗ cái bồ đề liên tòa mà ở Bodhigaya đó, thí dụ ngay chỗ đó đó, thì nó sẽ xuất hiện cái bông sen nằm cái đó, vì chỗ đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo chỗ đó. Rồi ở Paranasi là cái chỗ mà sau này Phật Di Lạc sẽ thành á, thì chỗ đó lại xuất hiện một cái bông sen nằm ở đó. Mà đối với mắt phàm của mình á, thì mình thấy nó xa, nó chỗ từ Bodhigaya mà qua Paranasi nữa hơi xa, nhưng mà trong cái con mắt của Phạm Thiên thì cái khoảng cách nào mà đâu là cái gì. Bởi trái đất mình trong cái con mắt Phạm Thiên giống như là cái nhãn vậy đó. Cho nên Phạm Thiên mình nhìn thấy như vậy đó, thì Phạm Thiên khi mà thấy bông sen nhiều quá thì Phạm Thiên mới là vui, nghĩ rằng là chúng sanh sẽ được là ân kim lợi lạc, sẽ được gặp gỡ chư Phật. Còn khi không thấy hoa nào thì các vị Phạm Thiên không có buồn nha, không có buồn, nhưng mà các vị nó không có hoan hỷ, không có hoan hỷ như là khi thấy hoa sen nhiều nha. Các vị sẽ nói với nhau rằng như vậy thì chúng sanh trong trái đất này sẽ tiếp tục sống trong bóng đêm, tiếp tục sống trong bóng đêm vì không có chư Phật ra đời. Tôi đọc tới chỗ này tôi rất là xúc động, các vị biết không? Tôi rất là xúc động chỗ này nha. Mỗi khi trái đất hình thành mà họ Phạm Thiên họ thấy bông họ mừng, còn thấy bông mà biết trái đất này tiếp tục sống trong bóng đêm, có nghĩa là cái thời đó mà nói đến cái chuyện mà gọi là vô minh, gọi là nói đến chuyện mà thiện ác phiền não là người ta tắm trơ trong tắt. Trong kinh bây giờ nó cũng gần hết rồi, bây giờ 4:30 tôi phải ngưng rồi, nhưng mà có điều tôi kể bà con nghe câu chuyện nhỏ thôi. Tức là trong cái thời quá khứ đó, khi mà giáo pháp của Đức Phật gọi là Ca Diếp mà sắp mãn, là mãn rồi giống còn sắp gì nữa, mãn rồi nhưng mà còn trong dân gian còn sót lại một ít, có mấy người mà họ có chút ít thường có nghe cái ông Tư ông Tám gì đó mà ông nói chút về kinh điển, mà chút xíu vậy đó. Hôm nay quý vị muốn cần nghe kinh điển thì sướng muốn chết, đi trong mấy ông sư Nam Việt Nam cũng được, còn không nó đi về Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, hoặc là lên internet lục sách tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Do Thái, tiếng Tây Ban Nha đọc nó đã. Nhưng mà sẽ có một thời đó là có rất là nhiều cái vấn đề kinh sách hỏi ra không ai biết nói hết, dễ sợ như vậy, người ta không hiểu người ta nói cái gì. Không ai biết nói cái gì. Thì chẳng hạn như trong kinh có một cái câu đó là hãy giết cha giết mẹ nếu muốn cầu giải thoát. Mà nếu mà mình sau này mình đọc cái câu đó mình không hiểu, nó trời tội sao câu kinh gì mà giải ác ôn vậy. Giết cha ở đây đó, tức là lìa bỏ cái vô minh, giết mẹ ở đây là lìa bỏ tham ái, bởi vì chính cái vô minh tham ái nó nắm tay nhau mà nó tạo ra cái hình hài sanh tử của chúng ta nha. Cho nên trong kinh mới nói là muốn giải thoát sanh tử thì phải biết giết cha giết mẹ. Thì có những cái chỗ kinh vậy nhiều người họ nghe họ không có hiểu. Bởi vì cha mẹ mình á chính là cái nguồn mà sanh tử chính là vô minh và tham ái. Thì Đức Phật ngày gọi vô minh là cha mà tham ái là mẹ, là chỗ đó. Mà sau này sẽ có nhiều người mà đọc những cái câu kinh họ không có hiểu nha. Thì thời giáo pháp Phật Ca Diếp lúc đã mạt rồi đó, đã tàn rồi đó, thì có một cái ông vua ông đọc sách, ông mới thấy có cái chữ vô minh, chữ Avicca đó, Avicca. Bali còn cái tiếng Sanskrit là Avidya. Thì ông không có biết cái chữ này nói cái gì, ông thấy là lạ lạ. Ông ta nói là do cái vị cha mà bị khổ đó. Ông biết là vị cha không biết kêu cái ông quan mà đại thần giỏi nhất của ông đó, giống như bây giờ mà tổng thống rồi có thủ tướng rồi, ví dụ vậy đó. Thì ông mới hỏi ông này chứ có biết chữ này hay không. Chứ tẩm hỏi không ai biết cái này, cả triều đình ăn cho nó mập cái thay, mà lúc đụng diện khó không có đứa nào trả lời được. Vua ông có vậy ông hơi giận. Thì ông này ông về ông rầu lắm. Ông về ông rầu quá, thì ông rầu thì ông không ăn uống được. Thì nhớ con gái của ông nó mới hỏi ông. Nó hỏi ông chứ tại sao mà có chuyện gì mà cha âu lo mà có vẻ căng thẳng quá. Thì ông mới kể chuyện cho con ông mới nghe. Thì con ông nó mới nói thế này, đứa con gái nó nói được rồi, con giúp cho cha được nhưng mà đêm nay mới được. Đêm nay khi nào mà cha nghe cái tiếng gõ trong cái thành cửa sổ đó, thì cha tới thì con sẽ giải thích cho cha nghe. Thì cái đêm hôm đó thì ông ở phòng ông thì ông nghe bên phòng gái có cái tiếng gõ ở ám hiệu đó. Thì ông mới đi qua. Thì ông đi qua thì đèn đó mình nó tắt hết, thì còn chừa là một ngọn đèn mờ phủ lên đó một cái tấm vải mỏng màu tím nhạt, nhìn nó rất là mát mắt. Trong phòng mà có lò trầm thơm phức, mà lạ một chỗ trong phòng bữa nay không có người, mà tơ lụa thì văng đầy, nhìn rất là romantic, giống như giường, giống như cái phòng cưới của cái cặp mà tân lang tân nương vậy đó. Mà trong cái mùi hương phản phất đó thì ánh sáng là cảnh sáng mờ ảo của ngọn đèn tím nhạt ngọt màu ngọt mát bên cửa sổ. Bên kia ngó bên sông ngoài khu vườn đó là trăng đó, nó chênh chết nó mọc lên, gió đêm nó thổi mơn man như vậy. Thì ông bước vô ông kêu con ơi con ở xem không nghe trả lời. Thì ông tò mò tẩm chính ổng đã nghe cái ám hiệu rồi, có nghĩa là ổng đi qua là đúng rồi. Thì ông mới bước tới thấy bên cửa sổ có một người con gái ngồi xõa tóc bờ vai tròn chỉnh thắt đái lưng ông mà ngồi thơm phức như vậy. Mà xa xa bên cái lầu kế bên thì có cái tiếng ai đó đang chơi sáo, vừa đủ nghe không để làm cho người trong cuộc phải kinh sợ. Thì trong cái không khí được thì không biết làm sao mà ông nghĩ làm sao đó mà ông lấy tay ông đẻ lên cái bờ vai trần đó. Ông đẻ lên bờ vai trần đó. Thì cái người con gái đó từ từ mới đứng dậy, mới quay về. Thì trong cái ánh sáng mà nó nửa mờ nửa tỏ đó, ông là không biết đây là phải con ổng hay không, mà nó mát lạnh, nó trắng nõn nà như vậy. Không gian những gì ông thấy, những gì ông nghe, những gì ông ngửi được trong phòng đó toàn là đồng lõa và tội lỗi của ông thôi. Thì ông tính đi thêm bước nữa, thì lúc đó người con gái ông mới lên tiếng, nó thưa cha, đây chính là vô minh. Đây chính là vô minh. Vô minh là cái mà nó che hết, tức là bao nhiêu cái lưng thường đạo đức, thuần phong mỹ tục, bao nhiêu là liêm sĩ, bao nhiêu là lòng tự ái, tự trọng, tự tôn, tất cả đều phải tan biến hết. Thì vô minh là cái này nè cha. Vô minh là vậy, tại vô minh tức là nó là một cái màn che tâm lý mà nó ngăn chặn, nó chắn khuất tất cả cái ánh sáng của trí huệ, thì đó gọi là vô minh. Thì ông cha ông nghe ông bừng tỉnh, mà đọc tới đó mình cũng tiếc chứ phải không? Đó. Thì lẽ ra đó, thì bây giờ đó, nếu bây giờ mình gặp cái thời Phật pháp mà mình không có học thì sẽ có một thời mà mình sẽ phải ở vào cái hoàn cảnh của ông đó. Lẽ ra thời này cái định nghĩa về chữ vô minh nó không có cái gì ghê gớm hết, nhưng mà có một thời mà một cái chữ nhẹ nhàng như vậy người ta không có hiểu. Chẳng hạn như trong kinh bây giờ có những khái niệm mà con nghe rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, nhưng còn thời ta không hiểu rồi đó. Chẳng hạn như bây giờ trong kinh mình nó có một cái giáo lý mà gọi là giáo lý duyên khởi, do vô minh duyên hành làm duyên thức. Cái này bà con nghe thường thường, nhưng mà còn một cái hệ thống giáo lý nữa gọi là giáo lý duyên hệ. Cái hệ thống giáo lý đó rất là tuyệt. Trong kinh nói là chính cái giáo lý duyên hệ này mới là cái vùng đại dương bát ngát, gọi là xứng tầm cho trí tuệ chánh đẳng giác của Đức Phật. Khi mà Đức Thế Tôn giảng cái giáo lý duyên hệ thì sáu màu hào quang của Ngài phóng ra sáng rực. Bởi vì lúc đó Ngài giống như Ngài được sống thoải mái với cái khả năng là trí tuệ là nhanh nhạy của Ngài. Cái bộ cái hệ thống giáo lý duyên hệ nó cái gì? Trong đó cái nội dung đại khái là Vạn pháp trong đời này hỗ tương nhau mà có mặt qua hai cách, trợ sanh hoặc trợ lực. Trợ sanh là nó chưa có, mình làm cho nó có, thì đó gọi là trợ sanh. Trợ lực có nghĩa là nó có rồi, mình làm cho nó thêm mạnh, thì đó gọi là trợ lực. Thì vạn hữu ở đời này do duyên mà có mặt theo hai cách, trợ sanh hoặc trợ lực. Mà trợ sanh trợ lực theo cách nào? Giúp nhau bằng cách có mặt trước gọi là tiền sanh duyên, giúp nhau bằng cách có mặt sau thì gọi là hậu sanh duyên, giúp nhau bằng cách cùng có mặt thì gọi là câu sanh duyên, giúp nhau bằng cách vắng mặt thì gọi là ly khứ duyên, vô hữu duyên, giúp nhau bằng cách cùng có mặt thì gọi là hiện hữu duyên. Hoặc là bất ly duyên. Thì đó là chỉ nói vắn tắt cho bà con nghe thôi, cái là giáo lý mình nó sâu như vậy rồi đó, nhưng mình cứ tưởng là giúp nhau một cách có mặt, không, có khi nó giúp nhau một cách là có trước, có khi nó giúp nhau một cách là có mặt sau, có khi nó giúp nhau bằng cách là nó cùng có mặt, có khi nó có mặt bằng cách là nó đóng vai, nó giúp nhau bằng cái sức mạnh của tâm thiền, gọi là thiền duyên, của chi thiền chứ quên, giúp nhau bằng sức mạnh của chi thiền gọi là thiền duyên, giúp nhau bằng sức mạnh của chi đạo gọi là đạo duyên, nó giúp nhau trong cái vai trò dưỡng tố thì gọi là vật thực duyên, nó giúp nhau trong cái tác động của thói quen của quán tính đó, thì gọi là trùng dụng duyên. Đặc biệt lắm quý vị, đặc biệt lắm. Mà bây giờ mình còn được nghe những cái giáo lý này, nhưng mà có một thời thì mất, trong chú giải nói rất rõ, Tam Tạng mất trước hết là bộ đại sứ, có nghĩa là cái giáo lý mà tôi vừa nói đó, bộ giáo lý duyên hệ mất trước, có nghĩa là bây giờ ở mấy xứ Nam Tông, almost từ Campuchia qua tới Lào, qua tới Thái, trừ Miến Điện ra, chứ còn Miên với Lào Thái, là họ đọc cái bài 24 duyên hệ đó, hay tôi bà Diwa Ramanajayo đó, là họ đọc để mà cầu an cầu siêu thôi, chứ còn bây giờ đè ông sư đó mà bóp cổ ông cũng không biết được cái đó nói cái gì, nhưng mà ít ra nó cũng còn, còn bên Miến Điện, bên Tích Lan còn, còn mấy nhà học giả Tây Phương còn, chứ không phải chưa hết, không phải hết đâu. Nhưng mà bây giờ nó lần lần nó mai một, cái bộ đại sứ nó mất trước, rồi từ trong bảy bộ dự pháp, bảy tạng dự pháp mất bộ thứ bảy trước, rồi tiếp theo là mất bộ thứ sáu, 5, 4, 3, 2, 1, mà đặc biệt trong đó bộ thứ tư mất sau cùng. 7, 6, 5 rồi cái 3, 2, 1 bộ thứ tư mất sau cùng, bởi bộ thứ tư là bộ dễ nuốt nhất trong A Tỳ Đàm. Rồi tiếp theo đó là mất tặng kinh, tức là trường bộ kinh mất trước, trường bộ rồi trung bộ tăng di tương ngân mất từ từ, cuối cùng còn lại tiểu bộ kinh. Là tiểu bộ kinh là còn là cái gì? Còn là ba cái chú giải chuyện năm sửa năm xưa, ông Tèo ông Tí là triệu phú này lấy của tiểu thư kia đẻ ra công tử nọ, đó là cái chuyện bổng sanh, đó là mất sau cùng. Rồi tới tặng luật, tặng lực là mất từ từ, mất có nghĩa là những cái lực mà coi như là không đọc vô không có vui, mà giữ thì hơi khó, là sẽ mất trước. Cuối cùng chỉ còn lại có 17 đại trọng giới thì kheo, có nghĩa là 4 đại trọng giới và 13 cái trung giới, tới 13 tăng tạng. Và cuối cùng 13 tăng tạng mất luôn, chỉ còn là có 4 bất cùng trụ thôi, có nghĩa là thời đó ông sư không còn đắp y nữa, mà chỉ là một miếng vải màu vàng cột ở cổ, nhưng mà giữ được có 4 cái giới thôi. Đó là không có quan hệ tình dục, không giết người, không có trộm cắp, và không có cái pháp cao nhân mà mình không có, không có mạo nhận hiền thánh đó. Mà lúc đó vị nào giữ được 4 cái này đó, mà mình đem về mình trai tăng, mình cho cơm trái ăn, thì coi như cũng là trai tăng cúng dường đến tăng đạo, dễ sợ chữa Phật pháp mất như vậy. Mất đến lúc đó giáo lý bây giờ vị tỳ kheo thời đó và làm người trên hình thức là một người đời, quấn cái khăn trên cổ và chỉ giữ 4 cái giới đó thôi. Có nghĩa là nhìn y như cha Hòa Hảo, hoàng cha Cao Đại bây giờ đó, nhưng mà khác cái chỗ là trên cổ có quấn cái khăn vàng, chứ còn mà không còn cái gì nữa hết. Lúc mà Phật pháp mất là mất lúc đó. Còn ba cái vụ mà bây giờ mình đang học trung bộ trường bộ là phải nói là mình đại phước, bây giờ còn có chỗ giải thích cho mình nghe, chứ sẽ có một thời không còn gì hết. Ok, bây giờ nhớ là bữa nay tôi giảng đến đây nha, rồi ngày mai mình nghe tiếp, chứ bài kinh này hơi dài, cho xin hẹn gặp lại ngày mai.